Chương 1151, Lăng Vân phái đệ tử. Thế mà gặp được còn lại tiến đến huyết hồn đại lục người. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, tiến vào huyết hồn đại lục chấp hành nhiệm vụ người vẫn tương đối ít, dù sao tỷ lệ tử vong đều hù sợ không ít người. Mà lại huyết hồn đại lục thật lớn như thế, diện tích rộng lớn, phân bố tại các cái địa phương, dù cho muốn gặp mặt cũng là rất lợi hại khó khăn một sự kiện, bình thường tới nói, lúc thi hành nhiệm vụ sau cũng sẽ không đụng phải những người khác. Nhưng là hắn không nghĩ tới ở cái địa phương này, trùng hợp như vậy liền gặp được 3-4 vũ trụ võ giả. Mấy người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người xuất hiện, nhất thời sắc mặt đại hỉ, coi là tới cứu binh, nhưng là nhìn kỹ, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan cũng chính là như ý cảnh tu vi thôi, giống như bọn họ. Dạng này thực lực, đối mặt 20 con hắc nha sói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không có bất kỳ chỗ dùng nào. Giống. Lúc này, sau lưng từng đầu hắc nha sói phát ra nộ hống, coi là những này nên nhân loại chết lại tới cứu binh, từng cái con mắt lộ ra huyết sắc tàn nhẫn quan mang. Chúng nó từng cái hưng phấn lên, coi là lại nhiều thực vật, đuổi theo tốc độ càng thêm kinh người, nhấc lên ngập trời cuồng phong, phong áp kinh người, bốn phía từng cây đại thụ đều bị nghiền thành vỡ nát. Giết bọn nó. Hạ Bình không có xuất thủ, mà là hướng về phía Liễu Như Lan ra lệnh, đối với dạng này hung thú, cũng không cần thiết tự mình ra tay. Liễu Như Lan đứng ra, chỉ gặp nàng hai tay kết ấn, lập tức sử xuất hồn tộc tinh thần bí pháp trấn hồn thuật. Vâng! Nhất thời, từ trên người nàng lập tức buộc phát ra khủng bố tinh thần chấn động, như là gây nên thiên địa cộng hưởng, hướng phía bọn này hắc nha sói oanh kích tới. Từng đầu hắc nha sói lúc này phát ra kêu thê lương thảm thiết, chúng nó cảm giác mình đầu tựa hồ bị trọng chú ý hung hăng gõ một cái giống như, liền linh hồn đều đang không ngừng rung động. Phanh phanh phanh vài tiếng, chúng nó căn không chịu nổi dạng này lực chấn động, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, liền liền não vực đều lọt vào nghiêm trọng phá hư. Mấy hơi thở về sau, từng đầu hắc nha sói ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trọn vẹn 20 mấy đầu hắc nha sói, cứ như vậy bị diệt sát trống không. Thật mạnh. Mấy cái kia nam tử trẻ tuổi đều là trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Rõ ràng tất cả mọi người là cùng cảnh giới tu luyện giả, nhưng là những hắc nha đó sói truy sát đến bọn họ như là chó mất chủ, nhưng tại nữ tử này trước mặt, lại vô cùng yếu ớt, vẹn vẹn nhất kích. Liền đem những này hắc nha sói toàn bộ diệt sát. Ta mạnh lên. Liễu Như Lan cũng là rất hài lòng nhìn lấy chính mình tạo thành hiệu quả. Nếu như là tại không có gặp được Hạ Bình trước đó, nhìn thấy 20 mấy đầu hắc nha sói nàng là tuyệt đối không có cách nào ứng phó. Nhưng là theo chân Hạ Bình cùng một chỗ lữ hành về sau, nàng không ngừng ăn hung thú thịt, tăng cường chính mình thể chất, cường độ thân thể so trước đó mạnh mẽ gấp bội. Cũng có thể tiếp nhận càng nhiều linh hồn lực lượng. Thậm chí nàng cảm nhận được một kiện rất kỳ quái sự tình, chính mình đi theo Hạ Bình bên người, từ nơi này kỳ quái ra hỏa trên thân cảm nhận được một cỗ không khỏi vĩ đại lực lượng, cũng làm cho nàng linh hồn chi lực tăng lớn lên so trước đó không biết nhanh bao nhiêu, tựa hồ tắm rửa tại một gốc thần thụ quang mang phía dưới, để cho nàng thiên hồn chi thể đạt được tiến hóa. Bất quá loại sự tình này nàng cũng không dễ nói ra, chỉ có thể là âm thầm nghi hoặc, cũng không biết cái này vượt ngoại tà trên ma thân có bí mật gì, vì sao lại đợi tại gia hỏa này bên người, chính mình sẽ phát sinh cổ quái như vậy phản ứng. Không tốt, nữ tử này tựa hồ là huyết hồn đại lục thổ dân. Nhưng là mấy người kia rất nhanh liền kịp phản ứng, bọn họ mới phát hiện vừa mới thoát ly lang hoa, liền tiến vào hồ ít e. Phải biết huyết hồn đại lục thổ dân từng cái đối bọn hắn vũ trụ võ giả có mãnh liệt căm thù. Một khi bị phát hiện, nhất định là một trận tử đấu. Hiện tại nữ tử này đáng sợ như thế, nhất kích liền diệt sát 20 mấy đầu hắc nha sói, nghĩ như vậy diệt giết mấy người bọn hắn, đoán chừng cũng không phải khó khăn gì sự tình. Lúc này, mấy người kia liền muốn trốn đi. Huynh đệ, đừng sợ, ta không phải hồn tộc người. Các ngươi cũng hẳn là tiến vào huyết hồn đại lục hoàn thành nhiệm vụ A. Hạ Bình mở miệng nói, chỉ ra thân phận của mình, cũng không phải là huyết hồn đại lục thổ dân. Hắn đồng thời đại thủ nhẹ nhàng vung lên, nhất thời thủ trưởng liền xuất hiện một đám lửa. Cái gì? Nghe nói như thế, cái này ba, bốn người nhất thời cũng là vui vẻ, đã có thể khống chế hỏa diễm chi lực, liền khẳng định không phải huyết hồn đại lục thổ dân, tuyệt đối là giống như bọn họ đều là đến từ vực ngoại võ giả. Dù sao hồn tộc người chỉ là thiện trưởng tinh thần bí thuật, đối với những lực lượng khác, liền không có đọc lướt qua qua. Không sai, chúng ta mấy cái này đều là đến từ Lăng Vân phái đệ tử, hôm nay tới đây là vì hoàn thành huyết hồn đại lục nhiệm vụ. Một cái hôi bào nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, ta gọi là Thường Hiên, còn có ba vị này đều là ta đồng môn, phân biệt gọi Vương Thần, Ngụy Kỳ, còn có Kim Trạch, lần này đa tạ huynh đệ tương trợ. Đúng, không biết huynh đệ ngươi tên gì? Bọn họ đều là nhìn lấy Hạ Bình. Ta gọi là Võ Thái Đấu, là cái tán tu. Hạ Bình nháy một chút con mắt, tuy nhiên huyết hồn đại lục bị rất nhiều môn phái trưởng không lấy, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có tán tu tới chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, muốn tiến vào huyết hồn đại lục, thân là tán tu cũng sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng là loại tình huống này cũng không phải không, không phải cái gì khó mà nhìn thấy sự tình. Võ Thái Đấu. Nghe nói như thế, Thường Hiên đám người sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình. Làm sao? Có vấn đề gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Thường Hiên tằng háng một cái, Vũ huynh đệ, thật sự là thất lễ, bởi vì tên ngươi, chúng ta liên tưởng đến gần nhất tại chúng ta Lăng Vân phái quản hạt Nam Đại Tinh vực phát sinh một kiện đại sự. Một kiện đại sự? Là cái đại sự gì? Hạ Bình lộ ra một mặt ngây thơ bộ dáng. Là như thế này, gần nhất chúng ta Lăng Vân phái Nam Đại Tinh vực xuất hiện cái siêu cấp tên lừa đảo, người xưng đại lừa gạt võ vô địch. Đúng à, cái này cái lừa gạt vô liêm sỉ, đó là tương đương cũng đừng mặt, da mặt so cái thất gỗ còn dày hơn, ưa thích lừa gạt quý tộc tiểu hải tử, lừa gạt đi trên người bọn họ mấy ngàn vạn tiền vũ trụ. Càng thêm đáng giận là, gần nhất hỗn đản này biến thêm lệ, số tháng trước, hắn xuất hiện tại giả thuyết trong thành thị, thiết hạ kinh thiên âm mưu, trọn vẹn lừa gạt đi mười mấy ức tiền vũ trụ, người bị hại đạt tới hơn trăm vạn. Chuyện này cùng ngày liền trở thành đầu đề tin tức, thay phiên thông báo, không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn báo thủ, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám mạo hiểm đầu. Tiêu Thanh Mịch tích thời gian rất lâu. Đúng à, bên cạnh ta có cái thân thích, cũng là bị hôn đả này lừa gạt đi mấy chục vạn tiền vũ trụ, mua một đống lớn giả dày, hiện tại mỗi ngày đều chỉ có thể ăn mì tôm sống qua ngày, hắn hận chết này võ vô địch. Mỗi ngày đều châm tiểu nhân nguyền rủa hắn. Thường Hiên mấy người liễu dịu nói ra, đàm luận lên này võ vô địch đều là hận đến nghiến răng. Lừa gạt đi mười mấy ước tiền vũ trụ. Thật sự là lợi hại, quả nhiên là đại lừa gạt. Hạ Bình gật gật đầu, cảm động lây, dạng này tên lừa đảo quả thực là người người có thể tru diệt ta. Cũng không phải sao. Cho nên nghe được huynh đệ tên ngươi, cùng này tên lừa đảo có một chút chỗ tương tự, còn tưởng rằng ngươi là hắn đồng bào huynh đệ đâu, kém chút liền hủ sợ chúng ta. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, cũng không có trùng hợp như vậy sự tình, vừa rồi kém chút hiểu lầm ngươi, thật sự là không có ý tứ. Thường Hiên cười ha ha một tiếng. Không có việc gì không có việc gì, nhân sinh chỗ nào không có mấy cái hiểu lầm, dù sao tên người loại vật này, luôn luôn có một chỗ tương tự. Không có gì lớn không? Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị chính mình rất lợi hại lý giải. Chương 1152, nhận thức chính xác. Bất quá Vũ huynh đệ, ngươi cũng đừng trách huynh đệ nhiều miệng. Thường Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Hạ Bình bên người Liễu Như Lan. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, vị nữ tử này hẳn là cũng không phải là chúng ta trong vũ trụ người, là hồn tộc người đi. Ba người khác cũng là nhìn lấy Liêu Như Lan. Hừ. Liêu Như Lan rất là khó chịu mấy người kia ánh mắt, lạnh hừ một tiếng, nhưng là cũng không có phát tác. Không sai, nàng không phải vũ trụ võ giả, mà chính là hồn tộc nữ tử. Hạ Bình rất hào phóng thừa nhận, trước đó ta hạ xuống tới, thuận tay liền đem nàng thu phục, hiện tại là ta nô lệ. Cứ việc yên tâm, nàng hiện tại nhảy nhót không nổi. Nô lệ. Thường Hiên mấy cái người nhất thời liền một mặt ước ao ghen tị, bọn họ nhìn ra được cái này liệu như Lan tuyệt đối là cực phẩm. Nếu như không phải xuất thân tại huyết hồn đại lục, mà là tại trong vũ trụ lời nói, đoán chừng lại là một vị đại phái thánh nữ. Trên người đối phương cao quý thánh khiết khí tức, cao gầy nóng bỏng dáng người, hoàn mỹ khuôn mặt, quả thực là cực phẩm, là không biết bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần. Nhưng là hiện tại cư nhiên trở thành tiểu tử này nô lệ, có thể nghĩ tiểu tử này mỗi lúc trời tối đối với nữ nhân này làm chuyện gì, chỉ sợ đều nhanh cúc cung tận tụy. Vũ huynh đệ, cái này hồn tộc nữ tử nhìn thực lực thật không đơn giản a, ngươi đến tột cùng là thế nào chinh phục nàng? Vương thần rất là hiếu kỳ hỏi, vừa rồi một màn kia để bọn hắn cũng không dám khinh thường Liễu Như Lan. Một chiêu liền nhẹ nhõm miểu sát hai mươi mấy đầu hắc nha sói, phần này thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù bọn họ bó cùng một chỗ đều không phải là cái này hồn tộc nữ tử đối thủ. Nếu như không nắm được lời nói, vậy thì không phải là cái gì nữ thần, mà chính là nữ ma đầu, lúc ngủ sau đều sợ nữ tử này chém đứt đầu mình, không nỡ ngủ à. Cũng không có gì bí quyết, cũng là lâu ngày sinh tình. Hạ Bình dửng dưng nói ra, chia sẻ chính mình kinh nghiệm. Cao cao cao, huynh đệ ngươi lợi hại, một câu hai ý nghĩa a. Vương thần bọn người giơ ngón tay cái lên, bội phục không thôi. Nội tâm ghen ghét đến muốn mạng, quả nhiên dạng này hồn tộc đại mỹ nữ sớm đã bị tiểu tử này ngày. Cũng không biết hôn đả này ban đêm đến tột cùng nhượng mỹ nữ này bày ra bao nhiêu tư thế, cùng gia hỏa này so sánh, bọn họ liền kém xa, đợi tại trong rừng rậm bị hung thú truy sát, mà tiểu tử này lại là có mỹ nữ làm bạn, thời gian không biết trôi qua nhiều thoải mái. Bất quá nói thật à, nhỏ như vậy cô nương ta là không thích. Muốn nói thế gian này cực phẩm không phải thiếu nữ, mà chính là thiếu ép. Hạ Bình lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Nói thế nào? Vương thần bọn người hiếu kỳ hỏi. Các ngươi ngẫm lại, thiếu ép đều là có kinh nghiệm nữ nhân. Người vô nàng quê sở xỉ cố nàng liền biết đổi tư thế. Ngươi vừa nằm xuống đến nàng liền biết ngồi lên. Ngươi vừa đứng lên đến nàng liền biết quỳ xuống đến. Ngươi vừa quỳ xuống tới nàng liền biết vểnh lên tới. Hạ Bình gật gù đắc ý, nhưng là thiếu nữ đâu, người vô nàng tê sở xì cố, nàng hội quay đầu mắng to, có bệnh à, hảo hảo đánh ta làm gì. Đây chính là thiếu nữ cùng thiếu ép chênh lệch, còn kém xa lắm đây. Hắn cảm khái thật lâu. Huynh đệ, ngươi mới là cao thủ, nhận thức chính xác ga. Đến tột cùng ngày bao nhiêu nữ nhân mới có phần này kiến thức, chúng ta xem như phụ. Mời để cho chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng đại ca. Thường Hiên bọn người bội phục sát đất, cũng không biết cái này võ thái đấu huynh đệ đến tột cùng có bao nhiêu thiếu nữ mới có dạng này kiến thức, giống bọn họ loại này thái điểu, tiểu hát nam liền thật không biết kém bao xa. Đây là nhân sinh kiến thức thượng sứ cách, không thể so sánh a. Cầm thú, e phôi. Nghe nói như thế, Liễu Như Lan khuôn mặt tường đỏ, nội tâm phi Hạ Bình một thanh. Quả nhiên là vượt ngoại tà ma ba câu nói đều không thể rời bỏ loại chuyện đó, cả ngày liền nghĩ những này vô liêm sỉ sự tình. Nếu như đem hôn đản này nam đầu người bổ ra, cam đoan tất cả đều là nữ nhân hai chữ này, sẽ chỉ nửa người dưới suy nghĩ cầm thú, vì sao dạng này sinh vật tà ác không bị lôi điện bổ mấy lần. Khách khí, bất quá là chút không có ý nghĩa kiến thức, không đủ nói đến. Hạ Bình khoát khoát tay. Vũ đại ca, đã tất cả mọi người như thế hợp ý, như vậy chúng ta cũng không muốn giấu giếm cái gì. Thường Hiên trầm giọng nói, kỳ thực chúng ta tới đến nơi này là có mục đích. Mục đích? Cái gì mục đích? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Thường Hiên nói, trước đó chúng ta nhận được tin tức, phủ cận xuất hiện một tòa hồn thạch khoáng sản, nhưng là bây giờ bị hồn điện người trọng binh trấn giữ. Nếu như là một người lời nói, căn không có thể đột phá. Nhưng là nếu như chúng ta vũ trụ võ giả liên hợp lại, triệu tập trợ thủ, như vậy thì có cơ hội phá mất cái này hồn thạch khoáng sản, đem những này hồn tộc thổ dân xử lý, cướp đoạt hồn thạch. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được hồn thạch, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn nói ra bản thân mấy cái người lại tới đây mục đích. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình, hắn đến cho là mình cùng Liễu Như Lan mới biết được hồn thạch khoáng sản sự tình, không có nghĩ đến cái này tin tức đã sớm mục đường cái, Thường Hiên mấy người thế mà cũng rõ ràng, thật sự là quá kỳ quái. Liễu Như Lan cũng là trợn mắt hốt mồm, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng hồn thạch khoáng sản loại sự tình này là cực kỳ bí mật một sự kiện, nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra, làm sao vực ngoại tà ma đều rõ ràng. Nàng hiện tại cũng ở vào ngộng bức trạng thái, không biết phát sinh cái gì, chẳng lẽ nói này trong lòng Ninh Thành hồn điện điện chủ không cẩn thận đem tin tức này tiết lộ cho vực ngoại tà ma biết. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình hết sức phức tạp. Các ngươi là thế nào nhận được tin tức? Hạ Bình hỏi. Là một cái quy nguyên phái sư huynh cáo chi ta đợi. Thường Hiên thản nhiên nói, chúng ta vô ý ở giữa đụng phải đối phương. Kết quả vị kia quy nguyên phái sư huynh muốn triệu tập rất nhiều cao thủ, đồng mưu đại sự, muốn phá hư hồn thạch khoáng sản, đoạt được hồn thạch. Trên thực tế, vị sư huynh kia đã triệu tập Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông, quy nguyên phái các loại tứ đại môn phái. Lần này trước tới tham gia nhân vật sư huynh đệ, bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ, trọn vẹn hơn 100 người, liền đợi đến tùy ý tiến công hồn thạch khoáng sản. Mà chúng ta lần này chính là định tiến về này địa điểm, cùng chư vị sư huynh đệ tụ hợp. Hạ Bình biết, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông, Quy Nguyên phái đều là phụ cận vũ trụ mấy cái đại thánh cấp môn phái, song phương tương xứng, thế lực cường đại. Mà lại cùng loại huyết hồn đại lục nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, cơ bên trên là thành quần kết đội để hoàn thành, giống hắn cái này dạng một cá nhân đơn đả độc đấu, ngược lại là tương đối ít thấy một sự kiện. Những này đồng môn sư huynh đệ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nhiệm vụ xác suất thành công hội lớn hơn lời. Đồng thời trên người bọn họ cũng mang theo máy truyền tin, dù cho cách nhau rất xa, đều có thể lẫn nhau liên lạc, không lo lắng mất đi lẫn nhau tung tích. Đúng, Vũ huynh đệ, không biết ngươi cảm thấy thế nào, có nguyện ý hay không gia nhập ta đợi tiến công hồn thạch khoáng sản kế hoạch. Thường Hiên bọn người chờ mong nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình vẻn vẹn nghĩ một hồi, nhân tiện nói, không có vấn đề, có chư vị tương trợ, tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ này tính nguy hiểm liền giảm xuống không ít, tốt như vậy sự tình không có lý do không tham dự. Quá tốt. Có Vũ huynh đệ gia nhập, chúng ta lực lượng nhất định có thể gia tăng thật lớn. Thường Hiên bọn người cũng là vui vẻ, bọn họ cũng sẽ không khinh thường Hạ Bình, có thể thuần phục một cái cường đại như thế hồn tộc nữ tử, có thể nghĩ hắn thân thể cường đại. Mà lại thân là tán tu, còn dám đơn độc đến hoàn thành nhiệm vụ, không có có tương đương thực lực, làm sao dám đến huyết hồn đại lục. Chương 1153, cự tuyệt. Dừng dậm chỗ sâu. Một chỗ vắng vẻ doanh địa. Nơi này xuất hiện rất nhiều lều vải, đều là vũ trụ võ giả mang theo mang tới, xem như lâm thời đất cắm trại phương. Trong đó lớn nhất một cái lều vải như cùng phong tử, giờ phút này cũng tụ tập rất nhiều người. Mà lúc này Thường Hiên các loại Lăng Vân phái đệ tử đem Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người mang tới, bọn họ một đường lặn lội đường xa, chạy trọn vẹn một canh giờ mới đến. Nơi này chính là vực ngoại tà ma căn cứ phương. Liễu Như Lan đi theo tại Hạ Bình bên người, nội tâm của nàng rất là khẩn trương. Đời này nàng đều chưa có tới khủng bố như vậy địa phương. Khắp nơi đều là vực ngoại tà ma, quả thực là ma đầu căn cứ. Nếu như hơi có điểm gì là lạ lời nói, chỉ sợ cũng hội thân tử đạo tiêu. May mắn có Hạ Bình ở chỗ này đỉnh lấy. Bằng không đánh chết nàng cũng không dám đến khủng bố như vậy địa phương. Đương nhiên không có Hạ Bình lời nói, nàng cũng căn không biết có dạng này căn cứ. Nhưng là hiện tại bầu không khí rất là ngưng trọng, không ít người đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người, lộ ra một bộ hí ngược thần sắc. Thường Hiên, ngươi đây là ý gì? Nói chuyện là một người mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi, mở miệng nói. Chúng ta nhìn chúng các ngươi là Lăng Vân phái đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít có chút việc, cho nên mới kêu lên các ngươi cùng một chỗ làm cái này mua bán. Nhưng là các ngươi thế mà mang hai cái người xa lạ tới nơi này,

những người khác miệt thị căn thương tổn không hắn mảy may. Đối với hắn mà nói, gặp được cái đoàn đội này chỉ là cái ngoài ý muốn thôi, đã đối phương không muốn để cho hắn gia nhập, thái độ rất lợi hại không hữu hảo, hắn cũng không cần thiết lưu ở cái địa phương này. Nghĩ tới đây, hắn quay người liền muốn cùng Liễu Như Lan rời đi. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi có thể đi, nhưng là ngươi nữ nhân bên cạnh đến lưu lại. Đông nhiên ở giữa, Phùng Trạch mở miệng nói, một mặt không có hảo ý nhìn lấy Liễu Như Lan, con mắt lộ ra vẻ tham lam. Bên cạnh hắn mấy cái nam tử trẻ tuổi đều là khặc khặc cười. Cái gì? Thường Hiên bọn người cũng là giật mình, khó có thể tin nhìn lấy Phùng Chiết, bọn họ lập tức liền biết Phùng Chiết đánh lấy ý định gì, nói rõ là coi trọng Hạ Bình nữ nhân bên cạnh, muốn hảo lấy cướp đoạt. Liễu Như Lan nội tâm cũng là lột bộp nhảy một cái, nàng vừa rồi ngay tại cảnh giác, nghe được có thể rời đi về sau, không nghĩ tới vẫn là xảy ra bất trắc, bị người tại chỗ gọi lại. Hiện trường nhiều như vậy vượt ngoại tà ma, dù cho nàng muốn chạy trốn, cũng là rất lợi hại khó khăn một sự kiện. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình dừng bước lại, quay người nhìn lấy Phùng Chiết, hắn híp híp mắt, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Cũng là mặt chữ ý tứ, nữ nhân này là huyết hồn đại lục thổ dân, cũng là địch nhân chúng ta, ai biết nàng có thể hay không đem tin tức này tiết lộ cho còn lại thổ dân. Phùng Chiết đương nhiên nói ra, cho nên vì ngăn ngừa tiết lộ phong thanh, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng nhất định phải lưu ở cái địa phương này, chờ hành động lần này kết thúc về sau, tài năng về trả lại cho ngươi. Những người khác là đang xem kịch, bọn họ cũng biết nếu như Liễu Như Lan thật bị lưu tại nơi này một buổi tối, có thể nghĩ hội xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng biết Phùng Chiết là ý không ở trong lời. Chương 1154, chỉ là muốn phế hắn. Phùng Chiết, ngươi làm như vậy có chút quá mức. Thường Hiên đứng ra, rất tức tối, hắn đem Hạ Bình cùng Liễu Như Lan mang đến nơi này, lại là để bọn hắn gặp được loại sự tình này, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ ngăn cản loại sự tình này phát sinh. Ẩm. Vừa dứt lời, Phùng Chiết trong nháy mắt xuất thủ, như là tật như gió, nhất quyền liền nện ở Thường Hiên trên phần bụng. A. Thường Hiên căn không nghĩ tới Phùng Chiết sẽ ra tay, cho nên nhất thời chủ quan không có bất kỳ cái gì phòng bị, kết nếu như đối phương hữu tâm tính vô tâm, lập tức liền trúng chiêu, mạnh mẽ sức lực tại thân thể của hắn bạo phát, hét thảm một tiếng. Một giây sau, hắn liền bị đánh ngã trên mặt đất, thân thể như là đun sôi tôm đồng dạng uốn lượn đứng lên, toàn thân mỗi một cây thần kinh đều tại nhói nhói, khóe miệng thẩm thấu ra một tia máu tươi. Hỗn đản, Vương Thần, Ngụy Kỳ, còn có Kim Trạch ba người đều là vừa sợ vừa giận, bọn họ vừa muốn động thủ, nhưng là chung quanh lập tức đứng ra mười mấy người, những người kia đều là đứng tại Phùng Chiết một bên, nhìn chằm chằm, lộ ra ý cảnh cáo. Nhất thời, bọn họ cũng không dám động thủ, bởi vì một khi ở chỗ này động thủ, tất nhiên sẽ bị đám người này vây quanh. Mà lại nơi này chính là huyết hồn đại lục, nếu như ở chỗ này chết mất lời nói, cho dù là môn phái cũng tìm không thấy hung thủ, căn không ai sẽ thay mấy người bọn họ báo thù. Dù sao chết tại huyết hồn đại lục môn phái đệ tử thật sự là quá nhiều, nhiều vô số kể. Thật sự là ồn ào ra hỏa, muốn vì tán tu kia ra mặt, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không thực lực. Phùng Chiết miệt thị cười một tiếng, không có Lăng Vân phái chỗ dựa, ngươi cũng chính là đầu củi mù. Xéo đi nhanh lên, nhắm chúng lao tử tức giận, chờ sau đó liền làm thịt ngươi. Thường Hiên chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, lại là không thể làm gì, nơi này Phùng Chiết người đông thế mạnh, thế lực to lớn, cho dù là muốn phản kháng, cũng không có biện pháp gì. Hắn đành phải trợn lên giận dữ nhìn lấy Phùng Chiết. Nhìn cái gì vậy, thế mà còn dám nhìn, không phục sao? Không biết sống chết đồ vật. Phùng Chiết con mắt lộ ra một tia hàn mang, sắc ý nổi lên bốn phía, nhất thời hắn liền nhấc chân, vận chuyển pháp lực, như là man tượng đạp đất, hướng phía Thường Hiên thân thể dẫm lên. Hoàng bét! Vương Thần đám người sắc mặt đại biến, bọn họ có thể cảm nhận được Phùng Chiết là tại làm thật, ẩn chứa sắc ý, một khi bị dẫm trúng, liền tính là không chết, cũng phải tại chỗ trọng thương. Nhưng là hiện tại bọn hắn dù cho muốn đi lên cứu viện cũng quá muộn, căn không kịp qua ngăn cản. Thường Hiên mặt xám như cho, hắn muốn né tránh, nhưng mới rồi nhất quyền liền đem hắn đánh cho không có chút nào khí lực, trong thời gian ngắn thân thể không thể động đậy, liền xem như muốn né tránh cũng là không thể nào sự tình. Đúng vào lúc này, một bóng người tựa như tia chớp quá khứ, đi vào Phùng Chết trước mặt, nhẹ nhàng vừa nhấc chân, cùng Phùng Chết chân đụng thẳng vào nhau, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm. Đông. Nhất thời, bốn phía sinh ra đáng sợ kinh phong, ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển, quét ngang bốn phương tám hướng, nhấc lên từng đợt cuồng phong, cuồng sa cuồn cuộn. Người chung quanh đều cảm nhận được cái này kinh phong đáng sợ, tựa hồ cũng có loại đứng không vững cước bộ dáng. Võ thái đấu. Có người kinh hô một tiếng, hắn nhìn ra đạo thân ảnh này bộ mặt thật sự, chính là vừa rồi cái kia tán tu võ thái đấu, tại thời khắc mấu chốt lựa chọn xuất thủ, tới tại Phùng Chết trước mặt. Cũng là một cước này, mới ngăn cản Phùng Chết động tác, nếu không Thường Hiên tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương. Không ít người đều là chấn kinh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn dám ra tay ngăn cản. Võ thái đấu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, tại sao phải ngăn cản ta? Ta chỉ là muốn một chân phế hắn mà thôi. Phùng Chết con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn chằm chằm Hạ Bình, tản mát ra đáng sợ sát khí. Cái này là không thể nào, hắn là bằng hữu ta, có ta ở đây, ngươi phế không hắn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Phùng Chết. Có ý tứ, vậy ta trước hết phế ngươi. Phùng Chết chợt quát một tiếng. Tuyệt học đoạn hồn đá. Trong nháy mắt, Phùng Chết chân phải thu hồi, sau đó lại bỗng nhiên đưa ra, toàn thân pháp lực đều hội tụ tại trên chân phải, tiếp lấy trong nháy mắt bạo phát đi ra, sinh ra cực kỳ khủng bố sức lực. Loáng thoáng ở giữa, bốn phía hư không truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru âm, tựa hồ vô số lệ quỷ đang gầm thét. Đây cũng là Quy Nguyên phái vương cấp tuyệt phẩm tuyệt học một trong, một chân đá ra, có quỷ thần khó đoán uy lực, dù cho một tòa núi lớn, cũng có thể chặn ngang đá gãy. Có thể nói một cước này uy lực, cơ hồ là đem Phùng Chết trên thân lực lượng phát huy vô cùng tinh tế, căn không phải vừa rồi một cước kia có thể so sánh. Đây là như ý cảnh đỉnh phong nhất kích, có rời núi lấp biển chi thế. Thật mạnh. Thường Hiên bọn người là rung động, tuy nhiên Phùng Chết thái độ phách lối, cực kỳ cuồng vọng, thủ đoạn độc ác, nhưng là không thể phủ nhận Phùng Chết thực lực tuyệt đối là như ý cảnh tu luyện giả ở trong tương đối cường đại. Tại rất nhiều như ý cảnh tu luyện giả bên trong, có thể chiến thắng Phùng Chết quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ cũng không có cái gì chiến thắng Phùng Chết lòng tin. Tiểu tử này chết chắc, thế mà còn dám ngăn cản Phùng huynh, quả thực là không biết sống chết. Người chung quanh đều là đang cười lạnh, một bộ xem kịch bộ dáng, bọn họ tựa hồ cũng nhìn thấy cái này võ thái đấu tiếp xuống hạ tràng. Đoán chừng vẹn vẹn bị một đá, tiểu tử kia liền trực tiếp báo hỏng, bất quá ai bảo hắn không có chuyện còn dám vì người ra mặt. Đây không phải tự tìm đường chết vẫn là cái gì. Đối mặt khủng bố như thế một chân, Hạ Bình y hề nguyên không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đông. Một cước này hung hăng đá vào Hạ Bình trên thân, đoạn hồn đá uy lực triệt để bạo phát đi ra. Cái gì? Phùng Chết đến chả muốn lộ ra vẻ dữ tợn, coi là cái này đáng chết tán tu sẽ bị chính mình một chân đá chết. Nhưng là một cước này đá vào Hạ Bình trên thân thời điểm, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm nhận được tiểu tử này trên thân hiện hiện từng tầng khí cháo, mạnh mẽ sức lực đánh vào phía trên, như là đánh vào trên đông, bị từng tầng suy yếu. Đến sau cùng, hắn sức lực hóa thành vô hình, loại cảm giác này vô cùng khó chịu, tựa hồ chính mình làm bất cứ chuyện gì đều là không cố gắng, thương tổn không tiểu tử này mảy may. Hoàng bét. Phùng Chết sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được Hạ Bình quyền đầu động, phát sau mà đến trước, như là vòng xoáy đồng dạng pháp lực hội tụ bên phải quyền, không khí chấn động, tựa hồ có dung chuyển đổi núi chi lực. Toàn thân hắn mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy, tử vong khí tức lan tràn toàn thân mình, mỗi một cây thần kinh đều tại nhói nhói, tuyệt cảnh nguy hiểm tựa hồ vây quanh hắn thân thể. Đông. Quyền đầu đánh trúng Phùng Chiết thân thể, trên người hắn khí cháo như là trăng giấy, bị trong nháy mắt liền xé nát, hình xoắn ốc quyền kình thấm vào thân thể của hắn, rót vào ngũ tạng lục phủ. A. Phùng Chiết phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể gỗ lượn, như là bóng da đồng dạng bị đánh đi ra. Quanh một tiếng, hắn toàn bộ thân thể bị đánh đi vào khắp nơi, trong nháy mắt đại xuất hiện một cái đường kính mấy cây số hố sâu. Bốn phía lều vải đều bị mạnh đại uy lực chấn động thành bụi phấn. Những cái kia xem kịch người dọa đến gần chết, nhao nhao rút lui, tránh né một quyền này dư ba. Từng cây đại thụ bị cuồng phong nhổ tận gốc, bay đến giữa không trung, sau đó bị kình phong xoắn nát. Phốc! Phùng Chiết thân thể đổ vào hố sâu bên trong, không ngừng thổ huyết, giống như không cần tiền giống như, mặt xám như cho. Chương 1155, thủ hạ lưu tình. Phùng Sư Huynh. Nhìn thấy Phùng Chiết bị nhất quyền đánh nằm dạp trên mặt đất, không rõ sống chết, Quy Nguyên phái hai người đệ tử đều là giật nảy cả mình, bọn họ nhìn lấy Hạ Bình, con mắt lộ ra một chút sát khí. Lại dám thương tổn Phùng Sư Huynh, đi chết đi. Cùng hắn nói nhảm cái gì, lập tức giết hắn. Hai người lẫn nhau đối nhìn một chút, trong nháy mắt xuất thủ, một trái một phải, tập giết tới, tựa như tia chớp nhanh chóng. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là nhất quyền, hắc tuyền gợn sóng quyền. Lúc này, giữa không trung không khí sinh ra một từng cơn sóng gợn, như là gợn sóng, tầng tầng truyền đưa tới, lực lượng từng tầng điệp ra, không ngừng tăng lên. A. Hai mắt người lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ phát hiện mình quyền kình tựa hồ bị vòng xoáy này thôn phệ đi vào, một chút không dư thừa, thậm chí thân thể bọn họ đều bị khống chế đi ra. Một giây sau, quyền kình thấm vào, thân thể bọn họ lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, như là lọt vào tia chớp, khủng bố gợn sóng lực lượng trực tiếp chấn thương bọn họ ngũ tạng lục phủ. Phanh một tiếng, bọn họ giống như bóng đá đồng dạng nện rơi trên mặt đất. Hoành sát khắp nơi, trọn vẹn trượt 2-3 cây số, sau cùng bị hoành đến một tòa núi nhỏ phía trên, cứ thế mà ném ra một cái hình người hầm động, nát đất đá văng khắp nơi. Hai người cũng là miệng sùi bắp mép, lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự, đã không có sức chiến đấu. Ta Thiên A, Quy Nguyên phái ba người đệ tử đều bị đánh ngã. Nói đùa sao, đến tột cùng ai mới là đại phái đệ tử? Cái này võ thái đấu làm sao lại cường đại như thế? Đúng a, hắn không phải tán tu sao? Mà lại mới là như ý cảnh sơ kỳ tu vi, thấy thế nào đều khó có khả năng là Phùng Chiết đối thủ, nhưng là bây giờ lại là biến thành bộ này đức hạnh. Chẳng lẽ cái này Phùng Chiết là thủy hóa hay sao? Kỳ thực căn không có bao nhiêu lợi hại. Đánh giám, Phùng Chiết có lợi hại hay không mấy ngày nay chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Hắn thực lực không thể nghi ngờ. Thế nhưng là nếu thật là lời như vậy đánh bại Phùng Chiết võ thái đấu đây tính toán là cái gì? Tất cả mọi người là chấn kinh, trợn mắt hốt mồm, bọn họ đơn giản không thể tin được chính mình thấy cảnh này. Đại phái đệ tử Phùng Chiết thế mà bị trước mắt cái này tự mình nhìn không tầm thường tán tu đánh cho không rõ sống chết. Thậm chí Quy Nguyên phái hai đại đệ tử ý đồ liên thủ đánh lén, nhưng là cũng bị nhất quyền đánh cho tàn phế, không hề có lực hoàn thủ, dạng này chiến đấu lực đơn giản vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lúc nào tán tu hội cường đại đến loại tình trạng này? Trước đó bọn họ còn tại khinh bỉ tiểu tử này, cho rằng chỉ là cái hội ôm bọn họ bắp đùi phế vật, nếu như nói đánh bại Phùng Chiết võ thái đấu là phế vật lời nói, như vậy bọn họ những này liền Phùng Chiết cũng không bằng người, chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Vũ đại ca quả nhiên lợi hại. Vương thần bọn người là kích động không thôi, bọn họ đã sớm biết Hạ Bình là cái thâm bất khả chắc võ giả, nhưng là không có nhìn thấy trước đó bọn họ cũng vô pháp khẳng định Hạ Bình có bao nhiêu lợi hại. Chính thức nhìn thấy Hạ Bình hiện ra thực lực, bọn họ cũng giống như những người khác, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng tất cả mọi người là như ý cảnh tu luyện giả. Nhưng là Hạ Bình lại so với bọn hắn lợi hại quá nhiều, tựa hồ không phải một cái sinh hoạt tại cùng một cái không gian sinh vật mạnh mẽ. Liễu Như Lan biểu lộ rất là bình tĩnh, bởi vì nàng và Hạ Bình ở chung hơn một tháng, đã sớm rõ ràng nam nhân này đến cùng là cái cỡ nào biến thái ra hỏa, cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng hoàn toàn không phải nam nhân này đối thủ. Bất quá nàng cũng âm thầm cảm khái, xem ra vực ngoại tà ma ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn, cũng không phải là mỗi cái vực ngoại tà ma đều như là cái này sắc phôi lợi hại như thế, cũng là có đẳng cấp thượng sứ cách. 3. Hạ Bình tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Phùng Chiết, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Đáng chết hỗn đản, lại dám đem ta đánh thành cái dạng này. Phùng Chiết giằng co, tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Hạ Bình, như là thụ thương dạ thú. Chờ đó cho ta, đắc tội Quy Nguyên phái ngươi là không có kết cục tốt, chờ sau đó ta liền muốn để ngươi chết ta. Hắn điên cuồng giống to, bị Hạ Bình một quyền như vậy đánh cho tàn phế. Hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy, đây quả thực nhượng hắn mất hết thể diện, nhận lớn lao sỉ nhục. Giống như vậy sỉ nhục, chỉ có dùng máu tươi tài năng rửa sạch sẽ. Đoán chừng ngươi là nhìn không đến ngày đó, bởi vì ngươi bây giờ liền phải chết. Hạ Bình ngữ khí rất là lạnh nhạt, rất là bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh tuân lệnh người chung quanh run rẩy. Đặc biệt là Phùng Chiết, hắn cảm nhận được toàn thân phát lạnh. Như là nhiệt độ hạ xuống đến 30 độ, liền không khí hơi nước đều nhanh muốn bị đông. Hắn biết tiểu tử này không phải đang nói đùa, thật động sát ý, muốn chém giết chính mình. Lúc này, hắn rốt cục sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy, hét lớn, Phạm Sư Huynh, nhanh tới cứu ta, có người muốn giết người, muốn giết người sư đệ. Hắn lớn tiếng cầu cứu, thanh âm lời đồn cách xa mấy dặm. Muốn cầu cứu. Không ai có thể cứu được ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói. Phùng Chiết hét lớn. Võ thái đấu. Ngươi là điền sao? Ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Nếu như ngươi dám giết ta, tất nhiên sẽ trở thành Quy Nguyên phái tử địch. Đến lúc đó dù cho ngươi rời đi huyết hồn đại lục, toàn bộ vũ trụ đều không ngươi chỗ dung thân. Không có ngươi chỗ dung thân biết không? Cái này hậu quả ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hắn uy hiếp Hạ Bình, vừa đấm vừa xoa, hy vọng dùng Quy Nguyên phái thân phận hù sợ Hạ Bình. Trở thành Quy Nguyên phái tử địch. Ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình, tin hay không làm thịt ngươi, Quy Nguyên phái đều sẽ không đối phó ta, ngươi chỉ có thể chết vô ích, không ai sẽ vì ngươi rơi một giọt nước mắt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Phùng Chiết toàn thân đều tại phát lạnh, hắn biết cái này võ thái đấu lời nói cũng không phải là nói ngoa. Tuy nhiên hắn là Quy Nguyên phái đệ tử, nhưng là vấn đề là Quy Nguyên phái đệ tử quá nhiều, trọn vẹn mấy chục ức, chết mất một cái tính là gì, không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như hắn là thánh nhân đệ tử, thân phận tôn quý liền không giống nhau, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, hắn cũng chỉ là phổ thông đệ tử thôi, cũng vô pháp nhượng Quy Nguyên phái vì hắn chết làm to chuyện. Vị đạo hữu này, thủ hạ lưu tình. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận thanh âm, lúc này một cái gánh vác trường kiếm áo bào trắng nam tử lăng không đứng vững, bay thẳng được tới, thân thể bên trên tán phát ra như là thâm nguyên khí tức. Người này thình lình có thần thông cảnh tu vi, có chấn áp hết thể lực lượng. Phạm Minh Sư Huynh, nhanh, mau tới đây, giết cái này to gan lớn mật tiện nhân, lập tức giết chết hắn. Nhìn thấy người này xuất hiện, có cự núi dựa lớn. Phùng Chiết nhất thời đại hỉ, lập tức lớn lối, gầm thét lên, vừa rồi hắn lại dám uy hiếp ta, không coi ai ra gì, coi ta Quy Nguyên phái không người. Không giết hắn, ta Quy Nguyên phái không nể mặt ta. Hắn vững như Thái Sơn, có thần thông cảnh tu luyện giả chỗ dựa, hắn không sợ hết thảy. Chết! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, cũng là nhất chỉ quá khứ, nhắm chuẩn Phùng Chiết cái chán. Đáng chết, tiểu tử! Ngươi muốn làm gì, còn không mau mau dừng tay, ngươi dám giết ta Quy Nguyên phái đệ tử. Áo bào trắng nam tử nhìn thấy Hạ Bình cử động, sắc mặt đại biến. Nhưng là hắn cách Hạ Bình thật sự là quá xa, dù cho có thần thông cảnh tu vi, cũng căn không kịp ngăn cản. Ngươi! Phùng Chiết đơn giản ngộng, hắn căn không nghĩ tới chính mình Quy Nguyên phái sư huynh đều xuất hiện, có thần thông cảnh tu luyện giả đến chấn áp toàn trường. Nhưng là tiểu tử này còn dám động thủ. Đông một tiếng, cái này đạo kinh khí trong nháy mắt liền xuyên qua hắn cái trán. Phốc phốc. Một giây sau, máu tươi văng khắp nơi, hắn cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, máu me đầm địa, con mắt mở cực lớn, nhưng là chỗ sâu trong con ngươi rất nhanh mất đi thần thái. Phùng Chiết, chết. Chương 1156, Thánh Mâu Trần. Cái này. Không thể nào, Phùng Chiết chết. Bị cái này võ thái đấu nhất chỉ diệt sát. Quá phách lối, quả thực là không coi ai ra gì, Quy Nguyên phái đệ tử cũng dám giết, hắn đây là điên sao. Hơn nữa còn là ngay trước thần thông cảnh tu luyện giả mặt, hắn đây là tự tìm đường chết. Điên, gia hỏa này quả thực là người điên, cũng đừng mệnh. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, dù bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh hoang đường như vậy sự tình. Đường đường Quy Nguyên phái đệ tử chết thảm tại chỗ. Hơn nữa còn là ngay trước thần thông cảnh tu luyện giả mặt, ngay trước Quy Nguyên phái rất nhiều đệ tử mặt, cứ như vậy cứ thế mà bị nhất chỉ xuyên thùng đầu, diệt tuyệt Phùng Chiết sinh cơ. Ta thiên A. Thường Hiên mấy người cũng là triệt để mộng, bọn họ đều là cảm thấy Hạ Bình đơn giản bưu hãn đến rối tinh rối mù, quả thực là vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả. Quy Nguyên phái đệ tử cũng dám giết, quá mức khoa trương. Dù cho có dạng này thời cơ, bọn họ cũng không dám làm như vậy, dù sao ở trước mặt chém giết một cái Quy Nguyên phái đệ tử, loại sự tình này đơn giản là không như bình thường, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Trọng yếu nhất là, bên cạnh còn có thần thông cảnh tu luyện giả tại vì Phùng Chiết chỗ dựa, ai còn dám ngay trước thần thông cảnh tu luyện giả mặt giết người. Đây không phải nói rõ đánh thần thông cảnh tu luyện giả mà sao? Nếu như thần thông cảnh tu luyện giả chấn động giận lên, tiểu tử này nhất định chết không có chỗ chôn, chỉ là như ý cảnh tu luyện giả lại như thế nào là thần thông cảnh đối thủ, trong nháy mắt liền sẽ bị xử lý. Siêu. Giờ phút này áo bào trắng nam tử Phạm Minh cũng từ đằng xa chạy đến, không trung ở trong tung bay rơi xuống, nhìn thấy đã bị giết Phùng Chiết. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, như là than cốc. Võ thái đấu. Phạm Minh gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí đằng đằng, ta không là bảo ngươi dừng tại sao? Thế mà còn dám ngay trước mặt ta trực tiếp giết chết Phùng Chiết sư đệ, ngươi thật lớn mật. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí, cảm thấy mình thể diện đều mất hết. Rõ ràng hắn phân phó tiểu tử này không được động thủ thương tổn tới mình sư đệ. Nhưng là đem chính mình lời nói xem như là gió bên tai, cái này khiến hắn cảm giác đến vô cùng mất mặt, hiện tại là nổi giận trong bụng. Để cho ta dừng tay liền phải dừng tay. Ngươi cho là mình là ai, ta muốn giết người, ai cũng cứu không. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đứng chắp tay, hắn căn không đem Phạm Minh coi là chuyện to tát, dù cho tiểu tử này là thần thông cảnh tu luyện giả, thực lực cường đại. Nhưng là hiện tại hắn căn không đem Phạm Minh để vào mắt. Nếu như muốn xuống tay với chính mình lời nói, vậy liền đến cùng chết tốt, ai sợ ai? Cái gì? Phạm Minh phổi đều tức điên, cái này tán tu đơn giản so chính mình cái này Quy Nguyên phái đệ tử còn phách lối, không coi ai ra gì tới cực điểm. Bây giờ nhìn song phương thái độ, căn phân biệt không ra ai mới là đại phái con cháu, ai là tán tu. Tốt, rất tốt. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho Phùng Chiết sư đệ đền mạng đi. Phạm Minh giận quá mà cười. Xong. Thường Hiên đám người sắc mặt đại biến, triệt để chọc giận một tôn thần thông cảnh tu luyện giả. Đây quả thực là đại họa lâm đầu. Cái này so vừa rồi đắc tội Phùng Chiết đều càng khủng bố hơn. Chọc giận thần thông cảnh tu luyện giả lời nói, cho dù bọn họ muốn chạy trốn cũng không có khả năng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phạm Minh sư đệ, dừng tay đi. Đông nhiên ở giữa, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản tại Phạm Minh trước mặt, không cho hắn động thủ. Trần Vĩ sư huynh. Mọi người cũng là vui vẻ, bọn họ nhìn thấy cái này ăn mặc màu xám áo choàng nam tử xuất hiện, hoàn toàn yên tâm, bởi vì người này chính là triệu tập bọn họ những người này thủ lĩnh Trần Vĩ. Tuy nhiên cũng là Quy Nguyên phái đệ tử. Nhưng là không hề nghi ngờ hắn cụ bị rất cao uy tín, không ít người đều tin phục hắn, mà lại làm việc cũng rất lợi hại công đạo, không có cao ngạo thái độ, đối đãi người như một xuân phong, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn đều làm dễ động thủ chuẩn bị, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ giết ra cái trình rào kim, hắn không có động thủ, mà chính là lẳng lặng đứng ở bên cạnh, tĩnh quan kỳ biến. Trần Sư Huynh, hắn giết Phùng Chiết sư đệ, vũ nhục Quy Nguyên phái, ngươi đây là muốn ngăn cản ta. Phạm Minh rất tức tối. Trần Vĩ đứng chắp tay, Phạm Minh sư đệ, vừa rồi một màn kia ta đã thấy, chuyện này là Phùng Chiết sư đệ sai, hắn làm sự tình thật sự là quá phận, trừng phạt đúng tội. Hiện tại hắn bị giết cũng là phải, không là người khác, chỉ có thể nói đây là mệnh vận hắn, thời vận không đủ. Nếu như ngươi còn muốn động thủ, ở chỗ này phá hư đoàn kết lời nói, như vậy sư huynh ngay ở chỗ này cùng ngươi làm qua một trận. Hắn nói rõ là muốn bảo trụ Hạ Bình, đem chuyện này triệt để ôm thân trên. Thế mà buông tha tiểu tử này. Tiểu tử này giết Quy Nguyên phái đệ tử à, cái này đều có thể buông tha, còn vì hắn ra mặt, quá khoa trương. Không hổ là Trần Sư Huynh, ngoại hiệu Thánh Mẫu Trần, lòng dạ quá rộng lớn, hiểu rõ đại nghĩa a. Nhưng là quá mức kẻ ba phải tại vũ trụ là sống không bao lâu thời gian. Mặc kệ nó, có dạng này kẻ ba phải mới là chuyện tốt, chí ít không cần lo lắng hợp tác với hắn hội bị tính kế. Nói không sai, cùng dạng này người hợp tác mới yên tâm a. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc vô cùng, cảm thấy cái này võ thái đấu phải cùng Trần Vi không thân chẳng quen mới đúng. Tại sao lại xuất mã ngăn cản Phạm Minh động thủ, bọn họ đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá Thường Hiên bọn người lại là cảm kích không thôi. Có dạng này người xuất hiện, quả thực là cứu bọn họ nhất mệnh. Tốt, Trần Sư Huynh, đã ngươi đều nói như vậy ta liền tạm thời buông tha hắn. Hy vọng hắn về sau không muốn rơi vào trong tay ta. Phạm Minh sắc mặt âm tình bất định, hắn lạnh hừ một tiếng, thật sâu nhìn Hạ Bình liếc một chút, quay đầu liền đi. Hắn cũng biết, có Trần Vĩ ở cái địa phương này, hắn căn không làm gì được Hạ Bình. Thật có lỗi Vũ huynh đệ. Ta Quy Nguyên phái thế mà xuất hiện dạng này một tên bại hoại cặn bã, còn kém chút thương tổn ngươi, đây là ta Quy Nguyên phái sai, xin cho ta thay thế Quy Nguyên phái xin lỗi ngươi. Trần Vĩ hướng phía Hạ Bình cúc một cái cung. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chưa từng gặp qua dạng này sự tình, một cái thần thông cảnh tu luyện giả thế mà hướng như ý cảnh tu luyện giả cúi đầu, cái này thật sự là quá hoang đường. Nhưng là Hạ Bình lại một bộ chịu được bộ dáng, khoát khoát tay, không có việc gì, về sau chú ý một chút được, dạng này bại loại rơi vào trong tay ta, đó là có một cái chết một cái. Cái gì? Người chung quanh sắc mặt cổ quái, cảm thấy tiểu tử này quá phách lối, người ta đều vì ngươi ra mặt, muốn cùng ngươi hòa hảo, lại là nói ra những lời này, châm chọc Quy Nguyên phái ra hết bại loại. Đơn giản cũng là tại ở trước mặt đánh Trần Vĩ mặt. Bất quá Trần Vĩ tựa hồ nghe không hiểu Hạ Bình lời nói ý tứ, y hề nguyên một mặt mỉm cười. Nếu như Vũ huynh đệ không tức giận liền tốt, hy vọng ngươi không muốn bởi vì việc này liền đối với chúng ta Quy Nguyên phái sinh ra không ấn tượng tốt, từ đó rời đi nơi này. Ta cảm thấy hành động lần này có Vũ huynh đệ bọn người gia nhập, quả thực là chúng ta vinh hạnh. Hắn muốn khuyên can Hạ Bình lưu lại, không muốn bởi vì việc này thoát ly hành động lần này. Lưu lại ngược lại là có thể, bất quá nói thật, ta rất hiếu kỳ, các ngươi có biện pháp nào công phá hồn thạch quáng mạch binh lính? Hạ Bình thiêu thiêu mi, theo ta được biết, cái chỗ kia thủ vệ xâm nghiêm, cường giả như mây, thần thông cảnh tu luyện giả đều có một ít, muốn vào công cái chỗ kia, chỉ sợ có một ít độ khó khăn. Chương 1157, Đỏ Mê Vụ. Vấn đề này ta tin tưởng không chỉ có là Vũ huynh đệ, mọi người cũng rất tốt. Trần Vĩ mỉm cười, nhìn lấy bốn phía người, đến ta còn muốn chế một điểm sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi đã hỏi, như vậy ta cũng có thể sớm cùng các ngươi nói. Hắn từ thân thể xuất ra một cái trong suốt bình thủy tinh, bên trong tựa hồ chứa hồng sắc xương ngũ thể, tiếp tục nói, cái bình này trang là một loại độc vụ, tên là đỏ mê vụ. Tin tưởng mọi người cũng biết loại xương độc này lợi hại, một khi có sinh linh hô hấp đến một chút xíu đỏ mê vụ, hội hôn mê 3 ngày 3 đêm thời gian, bất kể như thế nào đều không thể đánh thức.

liền nhìn xem ai mới là cười đến cuối cùng người. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, Quy Nguyên Phái muốn lợi dụng bọn họ, nhưng là hắn làm sao từng không muốn lợi dụng Quy Nguyên Phái hỗ trợ diệt trừ đám kia huyết hồn đại lục thổ dân. Dù sao nghĩ ra được hồn thạch trong mỏ quạng hồn thạch, đầu tiên liền muốn đối phó đám kia thổ dân, trong đó có thần thông cảnh tu luyện giả. Đương nhiên vẹn vẹn mấy cái thần thông cảnh tu luyện giả không tính là gì, sợ là sợ tại bọn họ hội hô bằng gọi hưu, nếu như triệt để kinh động hồn điện lời nói, chỉ sợ cũng gặp được đại phiền toái, đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào vây công ở trong. Nếu có Quy Nguyên Phái những người này hỗ trợ lời nói, như vậy thì có thể trong nháy mắt đem bọn này vướng bận người toàn bộ xử lý, sẽ không cho đám kia thổ dân triệu hoán trợ thủ thời cơ. Về phần Ngũ Hành Môn, Lăng Vân Phái các đệ tử chết sống cùng hắn có quan hệ gì, vừa rồi hắn gặp được phiền phức thời điểm, đám người này đều hận không thể bỏ đá xuống giếng, hắn cũng không lý tới từ nhắc nhở bọn họ. Đương nhiên Thường Hiên mấy người kia còn tính là không tệ, bằng vào hắn thực lực bây giờ, muốn bảo trụ mấy người này tánh mạng còn không tính là cái gì việc khó, hiện tại liền giả giả vờ không biết, tránh cho đả thảo kinh xà. Vũ huynh đệ. Đông nhiên ở giữa, Trần Vĩ liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, một mặt như một xuân phong, nhìn ngươi một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, chẳng lẽ là đối ta chuẩn bị đồ ăn không hài lòng sao? Làm sao không ăn? Đáng chết, gia hỏa này thế mà đến, bị hồi âm hiểm gia hỏa, hắn khẳng định là ở chỗ này giám thị người nào không ăn nơi này đồ ăn, tránh cho có cá lọt lưới. Hắn đây là muốn bảo đảm vạn vô nhất thật à. Miêu tiên nhân lập tức kêu to lên, Hạ Bình, ngươi ngàn vạn không thể ăn nơi này đồ ăn, nếu không nhất định trúng độc, đến lúc đó rất khó thanh trừ, chỉ có thể là ở cái địa phương này trực tiếp cùng giá hỏa này trở mặt. Nó vội vàng nhắc nhở. Hạ Bình lại là mỉm cười, không, dạng này thực vật làm sao có thể không hài lòng. Chỉ là vừa mới đang suy nghĩ một sự kiện mà thôi. Nói xong, hắn liền cầm lên một miếng thịt bắt đầu ăn. Xong. Miêu tiên nhân lòng nóng như lửa đốt, rất là lo lắng, rõ ràng đều nói cho gia hỏa này tuyệt đối không thể thành, vì cái gì còn đần độn bước vào cái này chí mạng bẫy dập bên trong, đây không phải ngốc sao. Thì ra là thế, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, Vũ huynh đệ ngươi từ từ ăn đi. Nhìn thấy Hạ Bình ăn hết, Trần Vĩ nụ cười càng thêm rực rỡ, hiển nhiên cảm thấy rất là hài lòng. Tiếp lấy hắn một bàn trước bàn hướng chào hỏi mỗi người ăn cơm, tựa hồ nhìn thấy cả đám đều đem hung thú thịt ăn hết về sau, hắn mới cuối cùng yên tâm rời đi. Đương nhiên, hắn loại này nhiệt tình thái độ, ở những người khác xem ra chỉ là nhiệt tình hiếu khách, ưa thích kết giao bằng hữu, cũng không phải là dụng ý khó dò. Từng cái đều là vô cùng cao hứng. Hạ Bình, ngươi có phải hay không đốc? Không phải mới vừa nói cho ngươi, loại hung thú này thì tuyệt đối không thể ăn sao. Một khi ăn hết, muốn giải độc đơn giản là không thể nào một sự kiện. Miêu tiên nhân nói, ngươi vẫn là hiện tại thừa dịp độc dược không có phát tác, tranh thủ thời gian đi đường đi. Không có việc gì, loại độc dược này đối với ta mà nói không tính là gì. Ta có bách độc bất xâm thể chất. Hạ Bình thản nhiên nói, đám hung thú này thịt thôn phệ đi vào chính mình dạ dày về sau. Vừa dứt lời, hắn dạ dày dâng lên một đoàn xích sắc hỏa diễm, liệt diễm đốt cháy, toàn bộ đồ vật đều hóa thành một đoàn năng lượng, dung nhập chính mình toàn thân. Những cái kia không cần tạp chất xuyên thấu qua trên người hắn vô số lỗ chân lông, hóa thành khí thể, cứ như vậy thả ra ngoài, vô ảnh vô tung. Cái gì độc thuốc muốn tiến vào Hạ Bình thân thể, đều sẽ bị cháy hết sạch, căn thương tổn không hắn mảy may. Đặc biệt là giác tỉnh địa ngục kim ô dạ dày về sau, hắn đối với độc dược kháng tính liền càng thêm cường đại. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn tới đại bộ phận độc dược, đối với một ít càng khủng bố hơn đặc thù độc dược vẫn là ngăn cản không nổi, chờ hắn giác tỉnh đối với mặt trời thận bộ thời điểm, vậy liền có thể chân chính giải trừ thế gian bách độc. Bách độc bất xâm. Miêu tiên nhân khỏe miệng co quắp rút ra, nó xem như bị trấn trụ, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà còn có dạng này thể chất, khó trách dám ăn hết, nguyên lai căn liền không sợ những này độc dược. Bất quá có dạng này thể chất tại trong vũ trụ, là một loại ưu thế cực lớn, dù sao nơi sâu xa trong vũ trụ độc dược vô số, nếu như không cẩn thận lời nói liền sẽ trúng chiêu, chết cũng không biết chết như thế nào. Hàng năm đều có không ít thực lực cường đại võ giả không cẩn thận trong đặc thù độc dược, cứ như vậy chết oan chết uổng. Thật sự là chờ mong ngày mai bọn họ muốn làm hoa dạng gì. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy đã từ lều vải rời đi Trần Vĩ bọn người. Giờ phút này, Trần Vĩ bọn người nhanh chóng nhanh rời đi mọi người tụ tập lều vải bên trong, đi vào bên ngoài mấy dặm một cái bí ẩn sơn động. Nơi này là rất nhiều quy nguyên phái đệ tử tụ tập lâm thời địa điểm. Vừa rồi thần thông cảnh tu luyện giả Phạm Minh cũng ở cái địa phương này. Trần Vĩ, ngươi vừa rồi đến tột cùng là có ý gì? Nhìn thấy Trần Vĩ đến, Phạm Minh lập tức nổi lên, tiện nhân kia võ vô địch phách lối như vậy, ngay trước nhiều người như vậy mặt giết phùng chết sư đệ, ngươi thế mà liền cái giấm cũng không dám thả. Ngươi đến tột cùng còn có phải hay không chúng ta quy nguyên phái người? Ngươi sẽ không phải cùng này võ vô địch có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ đi. Hắn rất là phẫn nộ, trừng mắt Trần Vĩ, cảm thấy Trần Vĩ cũng là cái không có can đảm tuổi mụ. Xin nhớ kỹ sách tên gọi. Tam trưởng môn bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1159, đến. Phạm sư đệ, đừng nóng nổi. Ta là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đắc tội ta quy nguyên phái người, ta làm sao lại làm cho đối phương sống sót, đây không phải tại xem thường ta sao? Trần Vĩ cười tủm tỉm nhìn lấy Phạm Minh, con mắt như cùng một con rắn độc, làm cho người không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trần Vĩ ngươi đối tiểu tử kia động thủ? Phạm Minh cũng là giật mình. Hắn cảm nhận được từ Trần Vĩ con mắt ở trong lộ ra làm hắn run rẩy hắn ý. Hắn cũng không biết đã từng thấy qua bao nhiêu lần Trần Vĩ lộ ra dạng này ánh mắt, nhưng là mỗi một lần đều đại biểu cho máu chảy thành sông, không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại hắn quỷ kế phía dưới. Trần Vĩ híp híp mắt, không có động thủ, bất quá hắn cũng khoảng cách không chết xa. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia cũng trúng độc? Phạm Minh lập tức liền minh bạch Trần Vĩ nói chuyện. Bởi vì hắn cũng tham dự kế hoạch này, biết được Trần Vĩ tiếp xuống như kế. Không sai. Trần Vĩ gật gật đầu, ta tận mắt thấy hắn ăn ta đưa cho hắn thực vật, hiện ở trên người hắn đã trúng kịch độc, đoán chừng ngày mai lúc này, hắn cũng là một bộ xác chết. Đương nhiên cũng không chỉ có là cái này võ thái đấu, liền bên cạnh hắn người, lần này đều phải chết. Hắn ngữ khí rất là lạnh nhạt, tựa hồ không phải tại giết người. Mà là tại giết chết mấy con kiến. Quá tốt. Phạm Minh nhất thời đại hỉ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đợi ngày mai thời điểm, liền có thể nhìn thấy tiểu tử này ngã trên mặt đất thống khổ cầu xin tha thứ bộ dáng, nhìn hắn còn thế nào phách lối được lên. Bất quá ta vẫn là khó chịu à, chẳng qua là cái tán tu thôi, giống như phế vật mặt hàng, làm gì hao phí tâm cơ đi đối phó hắn. Trực tiếp một quyền đấm chết không là tốt rồi sao? Hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Ngu xuẩn. Trần Vĩ lạnh hừ một tiếng, ngươi chính là như vậy xúc động vô nao tính cách, mới có thể ăn không ít thiệt tỏi lớn, lấy một cái tán tu thân phận, còn dám đơn độc đến đây huyết hồn đại lục, không có một chút sự tình, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thậm chí mặt đối với chúng ta những này thần thông cảnh tu luyện giả thời điểm, tiểu tử này vẫn không có nửa phần ý sợ hãi, ta dám khẳng định đối phương tuyệt đối có thể chống lại chúng ta thủ đoạn. Hắn ngữ khí rất là nghiêm khắc. Một cái như ý cảnh tu luyện giả thôi, liền xem như lợi hại hơn nữa, lại có thủ đoạn gì, mà lại tiểu tử này có, chúng ta liền không có sao. Phạm Minh vẫn có chút không phục. Khả năng có, khả năng không, đây chính là sự không chắc chắn. Trần Vĩ con mắt lộ ra một tia hàn mang, ta mặc kệ tiểu tử này đến tột cùng có cái gì lực lượng trèo chống chính mình, tóm lại lần này kế hoạch ta muốn cũng chỉ có một, vạn vô nhất thất. Ta Trần Vĩ làm việc không biết làm không có nắm chắc sự tình, cũng sẽ không chỉ xem vận khí, có thể quả thật giết chết địch nhân, cũng không cần làm một số phức tạp ngu xuẩn hành động. Cho nên, ta tạm thời nhường nhịn hắn nhất thời, chờ hắn triệt để trúng độc. Không có lực phản kháng chút nào, vậy hắn chính là ta bàn tay con kiến hôi, sống hay chết đều tại ta một ý niệm. Phạm Minh, ta cần phải cảnh cáo ngươi, đến ngày mai sự tình kết thúc mới thôi, đều không được có bất kỳ cử động nào, nếu không dù cho ngươi là Quy Nguyên phái đệ tử, ta cũng sẽ đem ngươi đưa xuống hoàng tuyển. Hắn hung hăng cảnh cáo Phạm Minh, sát khí bắn ra bốn phía, căn không che giấu. Đúng. Phạm Minh toàn thân lạnh run, cảm thấy một tia thấu xương hàn ý, coi như hắn cùng Trần Vĩ là đồng môn sư huynh đệ, nhưng là từ ở sâu trong nội tâm cũng là e ngại đối phương ba phần. Nếu như Trần Vĩ thật muốn giết chết hắn lời nói, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Hắn lập tức cúi đầu, không dám có bất kỳ đối nghịch gì tứ. Rất tốt, vậy thì chờ ngày mai. Trần Vĩ gật gật đầu, rất là hài lòng. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Hạ Bình bọn người rời giường, sau đó hướng phía hồn thạch quáng mạch xuất phát, muốn không bao lâu thời gian, bọn họ rốt cục đến hồn thạch quáng mạch khu vực bên ngoài. Từ xa nhìn lại, bọn họ lập tức liền phát hiện đóng tại hồn thạch quáng mạch bốn phía binh lính. Số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, phân bố tại chỗ này quáng mạch các ngõ ngách. Loáng thoáng bên trong, quáng mạch chỗ sâu còn truyền đến thần thông cảnh tu luyện giả khí tức. Phủ phục từ một nơi bí mật gần đó, như là trong bóng tối có một đầu khủng bố cự thú ẩn núp đứng lên đồng dạng, chờ đợi lấy địch nhân đến cửa, lại cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Không sai, nơi này chính là hồn thạch quáng mạch, ta có thể rõ ràng cảm giác được nồng đậm hồn thạch khí tức. Thật là thủ vệ xâm nghiêm a, nếu như là chúng ta những người này lời nói, chỉ sợ không đánh vào được chỗ này quáng mạch. Còn có thần thông cảnh tu luyện giả cũng ở nơi đây, cường công đi vào, nhất định thương vong thảm trọng. Đúng à, dù sao những này thổ dân thần thông cảnh tu luyện giả thật sự là thật đáng sợ, tinh thông tinh thần bí thuật, một khi thi triển đi ra, chúng ta khả năng liền sẽ bị vô thanh vô tức diệt đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đệ thấp chính mình thanh âm cùng hô hấp, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì hồn thạch quáng mạch liền ở trước mặt mình. Nhiệm vụ hoàn thành sắp đến, không có cái nào không cảm thấy hưng phấn. Hạ Bình mặt không biểu tình, đợi ở trong đám người, lời gì cũng không nói, điệu thấp cực kỳ. Chư vị, lúc này, Trần Vĩ đứng ra, kế hoạch sắp bắt đầu, ta liền tới đây đem đỏ mê vụ phóng thích, chờ ta đem những này thổ dân toàn bộ độc choáng về sau, các ngươi lại tập giết tới, đem những này chúng độc thổ dân toàn bộ diệt đi. Trần Sư Huynh, ngươi làm như vậy có phải hay không quá mạo hiểm? Một cái Quy Nguyên phái đệ tử lập tức cũng nhảy ra, đến kế hoạch này là ngươi nói ra, nhưng là nguy hiểm nhất sự tình cũng là ngươi đi làm. Nếu như bị đám kia thổ dân phát hiện ngươi tung tích, sợ rằng sẽ đối mặt rất nhiều thổ dân vây công a. Đến lúc đó tất nhiên sẽ nhận lớn lao thương tổn, chết đều là có khả năng. Hạ Bình nhìn ra, cái này Quy Nguyên phái đệ tử cũng là cái nắm. Rất là ra sức tại phụ trợ Trần Vĩ cao lớn hình tượng. Ai, lời nói không phải nói như vậy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Trần Vĩ lộ ra một mặt chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, kế hoạch là ta nói ra, lớn nhất đại nguy hiểm cũng cần phải ta trên đỉnh, nếu không lời nói ta liền không xứng làm chỗ này hành động thủ lĩnh. Tóm lại dư thừa lời nói ta liền không nói nhiều, kế hoạch bắt đầu đi. Các ngươi có thể nhanh chóng trước tới cứu viện, cũng là đối ta Trần Vĩ lớn nhất trợ giúp lớn. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người là cảm động đến rơi nước mắt. Cái này Trần Vĩ quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên. Người bình thường khi thủ lĩnh, gặp được nguy hiểm thời điểm đều là tiểu đệ bên trên, lao đại bọc hầu. Nhưng là Trần Vĩ lại là mình bên trên, nhượng một đám tiểu đệ bọc hầu. Cái này nếu như không phải nghĩa bạc vân thiên, kia cái gì mới là. Hiện tại bọn hắn cái gì lòng nghi ngờ đều không có, đều cũng có là đối Trần Vĩ cảm kích. Đây cũng là một nhân tài. Hạ Bình cũng là tối thầm bội phục, nếu như không phải gặp được chính mình lời nói, đoán chừng đám người này làm sao chết cũng không biết, bị người đùa bỡn xoay quanh. Siêu. Vừa dứt lời, Trần Vĩ lập tức xuất thủ, hắn vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Chúng chi liền chui vào hồn thạch quáng mạch ở trong. Vâng! Cũng không có quá nhiều thời gian dài, Hạ Bình bọn người liền nghe đến quáng mạch chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh người tiếng nổ mạnh, vâng minh rung động, tiếp lấy đại lượng hồng sắc vũ khí từ quáng mạch chỗ sâu lan tràn đi ra. Vẹn vẹn số cái hô hấp, những này hồng sắc vũ khí liền tràn ngập phiến khu vực này. Sau đó bọn họ liền nghe đến một số tiếng chém giết, tiếng ngã xuống đất, cùng đao kiếm va chạm, trước khi chết tiếng kêu rên. Thời gian đến, giết đi vào. Một cái quy nguyên phái đệ tử ra lệnh. Chương 1160, cấu kết với nhau làm việc xấu. Siêu siêu siêu. Thường Hiên bọn người lập tức hành động, từng cái giống như viên hầu đồng dạng nhạy bén, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền tiến vào chỗ này hồn thạch quáng mạch bên trong, muốn đem những cái kia hôn mê trên mặt đất thổ dân bổ thêm một đao. Giờ phút này, hồng sắc vũ khí cũng rất nhanh liền tiêu tán, lộ ra diện mục. A, kỳ quái, những thổ dân đó đâu? Đến tột cùng đi chỗ nào? Nhưng khi Thường Hiên bọn người giết đi vào thời điểm, lại là phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, trên mặt đất không có bất kỳ cái gì hôn mê thân ảnh, phảng phất là một chỗ quỷ vực. Bọn họ có thể đã cảm thấy một chút không ổn, trước mắt một màn này để bọn hắn bất ngờ. Đúng a, trong đỏ mê vụ hẳn là vô pháp động đậy mới đúng, những thổ dân đó ở đâu? Chẳng lẽ nói toàn bộ đều bị Trần Vĩ Sư Huynh xử lý? Không đúng, liền xem như bị xử lý, cũng cần phải lưu lại thi thể mới đúng. Xác thực rất kỳ quái, rõ ràng vừa mới nhìn đến không ít thổ dân hộ vệ, hiện tại thế mà toàn bộ biến mất. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, cảm thấy sự tình cùng trước đó tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, mỗi một cái đều là lòng cảnh giác nổi lên. Đúng vào lúc này, bốn phía có tiếng xé gió truyền đến, còn có chỉnh tề tiếng bước chân. Một giây sau, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở chung quanh, trong nháy mắt liền đem Thường Hiên bọn người cho bao vây lại. Mà những này vây quanh người thình lình chính là vừa mới nhìn đến những thổ dân đó. Làm sao có thể? Vì cái gì những này thổ dân lông tóc không tổn hao gì? Thường Hiên bọn người chấn kinh, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Bởi vì tại đỏ mê vụ phía dưới, liền xem như kim đan cảnh tu luyện giả cũng phải hôn mê bất tỉnh, bằng vào những này thổ dân lực lượng, không để ý như thế nào đều là không thể thoát khỏi độc vụ hiệu quả. Vấn đề là, hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, những này thổ dân không chỉ có không chết, ngược lại còn thừa cơ đem bọn hắn đám người này triệt để vây quanh. Lâm vào thập diện mai phục bên trong. Ha ha, ngu xuẩn tà ma, các ngươi mắc lửa. Đúng vào lúc này, cả người cao 1m9 đầu hói trung niên nam tử đi tới, hắn một mặt đắc ý nhìn lấy Thường Hiên bọn người, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Cái gì? Liễu Như Lan cũng là giật mình, bởi vì nàng lập tức nhận ra cái này đầu hói trung niên nam tử thân phận chân thật. Dù cho hóa thành cho gia hỏa này nàng đều nhận ra, hắn cũng là trong lòng Ninh Thành Hồn Điện điện chủ Chắc Hảo. Nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy gặp lại cái này Chắc Hảo, hơn nữa còn là tại loại này qua tình huống. Trần huynh, không nghĩ tới ngươi quả nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, thật đem bọn này vượt ngoại tà ma mang qua rồi đi tìm cái chết, lần giao dịch này ta hết sức hài lòng. Đầu hói trung niên nam tử khặc khặc cười một tiếng. Chắc Hào huynh, ngươi hài lòng liền tốt, thành tín chính là người làm ăn một cái cơ phẩm đức, chúng ta hợp tác không phải liền là xây dựng ở thành trên thư sao. Giờ phút này, một cái tuổi trẻ nam tử đi tới, mỉm cười. Trần Vĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì bọn này thổ dân còn chưa có chết? Thường Hiên bọn người nhìn thấy vừa rồi đi vào hồn thạch quáng mạch Trác Hào thình lình liền đứng tại những này thổ dân bên người, tựa hồ song phương quan hệ rất tốt bộ dáng, hoàn toàn không có thổ dân cùng vũ trụ võ giả ở giữa loại kia tử thù cảm giác. Bọn họ đơn giản đều không thể tin được chính mình con mắt, cảm thấy phát sinh loại thực tế này là quá hoang đường, lúc nào huyết hồn đại lục thổ dân đối vũ trụ võ giả hữu hảo như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này còn cần hỏi sao? Hạ Bình thản nhiên nói, cái này Trần Vĩ hiển nhiên là bán chúng ta, cùng những này thổ dân cấu kết cùng một chỗ. Hán thiêu thiêu mi, cảm thấy còn là xem thường Trần Vĩ, đối phương đoán chừng ngay từ đầu mục đích cũng là tại bọn họ những người này trên thân, đã sớm cùng những này thổ dân cấu kết với nhau làm việc xấu. Bán chúng ta. Trần Vĩ, ngươi đây là điền sao? Biết rõ không biết mình là thân phận gì. Thế mà cùng đám thổ dân hợp tác. Nếu như chuyện này bộc lộ ra qua, toàn bộ vũ trụ đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Tại sao phải làm như vậy? Đám kia thổ dân đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Thường Hiên bọn người phẫn nộ hét lớn, bọn họ cũng không phải đứng ốc. Trước mắt loại tình huống này, lộ ra lại chính là đại biểu cho Trần Vi đã phản bội bọn họ, cùng bọn này thổ dân đã sớm là một đám. Chỗ tốt. Ngươi cho rằng cũng không đủ chỗ tốt, ta sẽ làm dạng này sự tình sao? Trần Vĩ mỉm cười, dù cho đem chuyện này nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta Quy Nguyên Phái đã cùng bọn này hồn tộc bằng hữu thương lượng xong. Nếu như cầm tính mạng các ngươi trao đổi lời nói, cái này hồn thạch quáng mạch 2/3 hồn thạch là thuộc tại chúng ta, các ngươi nói một chút có tốt như vậy chỗ, ta làm sao có thể không đáp ứng? Hắn cùng Trác Hào bọn người thỏa đàm điều kiện. Liễu Như Lan lập tức liền minh bạch vì sao Trác Hào nếu như vậy làm. Bởi vì đối với hồn điện tới nói, vực ngoại tà ma cánh mạng so hồn thạch càng trọng yếu hơn. Nếu như ai có thể chém giết nhất tôn vực ngoại tà ma, đều sẽ nhận được đại lượng ban thưởng, thậm chí hội thu hoạch được cực cao địa vị, dù cho tấn thăng đến hồn điện trưởng lão cũng chưa chắc không có khả năng. Cùng hồn điện địa vị, cùng hồn điện ban thưởng cùng so sánh, chỉ là một cái tiểu hình hồn thạch quáng mạch hồn thạch căn không đủ nhấc lên, bọn họ đương nhiên vui lòng cùng Trần Vĩ bọn người hợp tác. Trác Hào bọn người muốn Thường Hiên các loại vực ngoại tà ma tánh mạng, mà Trần Vĩ bọn người liền cần hồn thạch, chuyện này mọi người ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu, hợp tác vô gian. Trần Vĩ, ngươi đây là điên, những này thổ dân từng cái đều là vô nghĩa tiểu nhân. Chờ bọn họ đem chúng ta giết, nếu như bọn họ quay đầu trở tay đem bọn ngươi cũng cho làm thịt, đến lúc đó các ngươi liền sẽ chúc Lam Múc nước công dạ chẳng, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Thường Hiên bọn người giận quát một tiếng, trừng mắt Trần Vĩ. Cái này các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Trần Vĩ khí định thần nhàn, ta đã sớm cùng bọn hắn ký kết tinh thần khế ước, nếu như ai dám vi phạm khế ước lời nói. Linh hồn liền sẽ tại chỗ vỡ nát, chết không toàn thây. Có tinh thần khế ước, ai cũng không dám trái với điều ước. Hắn đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nếu không cũng không dám cùng hồn tộc người hợp tác. Hồn tộc người tự nhiên cũng là như thế. Tinh thần khế ước. Liễu Như Lan sắc mặt nghiêm túc, cho dù ở huyết hồn đại lục bên trong, tinh thần khế ước cũng là cực kỳ chân quý một loại phù văn quyền chủ. Nó chính là thượng cổ lưu truyền đến thần bí phù văn, một khi ký kết khế ước nội dung, song phương linh hồn hội trói chặt cùng một chỗ. Nếu như người nào vi phạm khế ước nội dung lời nói, lập tức hội linh hồn băng diệt, ai cũng cứu không. Vì tiêu diệt bọn này vượt ngoại tà ma, cái này Trác Hào hiển nhiên là hạ máu. Đáng chết, Trần Vĩ đã đem linh hồn bán cho ác ma, hắn không phải chúng ta bên này người. Đừng tưởng rằng liên thủ với thổ dân có cái gì không tầm thường, chúng ta y hải nguyên có hơn 100 người, các ngươi là không có kết cục tốt. Bên trên, đem Trần Vĩ, còn có đám kia thổ dân toàn bộ làm thịt. Thường Hiên bọn người là phẫn nộ tới cực điểm, tuy nhiên bị hồn tộc người mai phục, nhưng là bọn họ lực lượng vẫn còn, cùng chết phía dưới, còn không biết ai thắng ai thua đây. Cả đám đều muốn xông tới, muốn Trần Vĩ mạng nhỏ, còn muốn giết ta. Đã quá muộn, tính toán thời gian, dược hiệu hẳn là cũng phát tác đi. Trần Vĩ mỉm cười, lộ ra một bộ bày mưu tính kế bộ dáng, căn không sợ Thường Hiên bọn người phẫn nộ, nhìn lấy đám người này ánh mắt thật giống như nhìn lấy con kiến hôi. Chương 1161, tiếp tục phách lối nhìn xem. Dược hiệu phát tác. Không đợi Thường Hiên bọn người nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đống nhiên ở giữa. Bọn họ cảm nhận được trong cơ thể mình vô cùng suy yếu, tử phủ chỗ sâu pháp lực thế mà cấp tốc biến mất, trên thân khí lực tựa hồ bị người tại chỗ dành thời gian. Không tốt, trên người của ta pháp lực, thế mà tại biến mất. Ta thiên a, đây rốt cuộc phát sinh cái gì, ta cảm nhận được chính mình lực lượng một chút xíu không có. Đáng chết Trần Vĩ, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì?

một cái pháp lực đại thủ lúc này cầm ra đến, như là cự nhân thủ trưởng, liền muốn đem Hạ Bình toàn bộ nắm, hung hăng bóp thành tàn phế. Cái này vừa ra tay chính là xuất toàn lực, liền xem như đối mặt chúng độc người cũng là như thế, có thể nghĩ Phạm Minh hiện đang tức giận, liền làm thịt Hạ Bình mấy chục lần tâm đều có. Giết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức thôi động trên người mình vô tận chiến nhận, lúc này một thanh trường kiếm sắc bén trong nháy mắt ra hiện tại hắn trên tay phải. Bắn giết hắn, vô tận chiến nhận. Vừa dứt lời, thanh trường kiếm này trong nháy mắt liền kéo dài, tốc độ cực nhanh, như cùng một con rắn độc, hướng phía Phạm Minh thân thể bắn xuyên qua, tại giữa không trung tản mát ra một trận hàn quang. Cái gì? Phạm Minh cũng là giật mình, hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm tiểu tử này thế mà còn có thể xuất thủ phản kháng. Theo lý tới nói, không có có pháp lực tiểu tử này, hẳn là so trẻ sơ sinh còn yếu ớt mới đúng. Nhưng là hiện tại thanh trường kiếm này ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, nhượng hắn đều có loại như có gai ở sau lưng vị đạo, tựa hồ bị nhất tôn tuyệt thế kiếm khách để mắt tới, kích phát ra xé rách thương khung kiếm ý. Đông. Giữa không trung, cái kia pháp lực đại thủ va chạm đi lên, nhưng là thanh trường kiếm này trong nháy mắt liền đem cái này pháp lực đại thủ xuyên thủng, mạnh mẽ kiếm khí lập tức liền đem những pháp lực này xé rách thành vô số khối. Thậm chí thanh trường kiếm này thế bất khả đáng, mảy may không có yếu bất chính mình tốc độ đi tới, y hải nguyên hướng phía Phạm Minh thân thể đã bắn giết qua qua, đã siêu việt 20-30 lần tốc độ âm thanh. Dạng này tốc độ nhanh đến bốn phía võ giả đều thấy không rõ lắm trình độ, bọn họ vẹn vẹn phát hiện giữa không trung thêm ra chói mắt hàn quang, giết khí tán phát ra, lạnh leo thấu xương. Không tốt. Phạm Minh tóc gáy dựng lên, cảm nhận được toàn thân mình tế bào đều sôi trào lên, khí tức nguy hiểm lan tràn toàn thân, tựa hồ có tử thần buông xuống tại bên cạnh mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được thanh trường kiếm này cùng còn lại bảo kiếm hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa trong đó một tia thánh nhân khí tức, phảng phất có được đạo vận ở trong đó, thâm bất khả trắc. Vẹn vẹn có một sợi dạng này khí tức, cũng đủ để xé rách hết thảy, phổ thông pháp bảo đều ngăn cản không nổi dạng này phong mang. Vẫn thạch quyền. Phạm Minh chợt quát một tiếng, toàn thân hắn pháp lực đều vận chuyển lại, lập tức làm ra bản thân một môn võ đạo thần thông, đấm ra một quyền. Không khí vô số dòng khí màu xám cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một khỏa màu xám cự đại vẫn thạch. Mà viên này màu xám vẫn thạch bộ dáng phong cách cổ xưa, chung quanh bị khí lưu kiện hàng, không ngừng xoay tròn, như là nhất khỏa tinh thần. Nó tại Phạm Minh khu động dưới, hướng phía Hạ Bình đập tới. Đây là hắn tu luyện một môn võ đạo thần thông, uy lực mạnh mẽ, đấm ra một quyền, như là vẫn thạch nện. Có sụp đổ thành chi uy lực, võ giả tầm thường đều không phải là hắn nhất quyền chi địch. Tại dạng này võ đạo thần thông phía dưới, cho dù là nhẹ nhàng nhất kích, đều đủ để đem khắp nơi hoành ra cự đại hầm động. Chớ đừng nói chi là, hiện tại Phạm Minh cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, lập tức liền sử xuất toàn lực. Đông. Trong một chớp mắt, vẫn thạch cùng trường kiếm lẫn nhau tại giữa không trung đụng vào nhau. Lập tức buộc phát ra cự đại tiếng va chạm, khí kình chấn động, phảng phất một giây bên trong chấn động mấy ngàn lần, sinh ra cực mạnh lực phá hoại. Dạng này khí kình lập tức liền đem mặt đất rung ra một cái siêu cấp hầm động, bùn đất vẩy ra, khắp nơi rạn nước, kéo dài chung quanh 2-3 cây số, từng khối nham thạch đều bị chấn động thành toái phiến. Chung quanh võ giả đều là bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu. Ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Thậm chí một số chúng độc võ giả không có lực phản kháng chút nào, tại chỗ liền bị chấn động thành một đoàn thịt nát, chết không toàn thây. Không có khả năng. Phạm Minh đến cho là mình cái này thần thông nhất quyền, dù cho vô pháp chấn vỡ thanh trường kiếm này, cũng có thể đem thanh trường kiếm này đánh bay, nhưng là hắn quyền đầu tiếp xúc thanh trường kiếm này trong nháy mắt, hắn phát hiện mình sai, 10 phần sai. Bởi vì thanh trường kiếm này ẩn chứa người sắc bén chi lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, đã có không gì không phá huy thế, chỉ là vẫn thạch đều ngăn cản không nổi thanh trường kiếm này phong mang. Giang giác giang giác. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thanh trường kiếm này liền đâm xuyên viên này vẫn thạch,

không tốt. Ba bốn quy nguyên phái đệ tử khuôn mặt đều xanh, dạng này hỏa diễm ẩn chứa đáng sợ hủy diệt tính khí tức, tuy nhiên còn không có tiếp cận, nhưng là bọn họ liền cảm nhận được thiêu hết thể lực lượng, đây là bọn họ quả quyết vô pháp tới. Ầm ầm. Một giây sau, một quyền này lực lượng lúc trước nổ tung, hỏa diễm bao phủ bầu trời, lập tức liền đem mấy cái này quy nguyên phái đệ tử thân thể bao vây lại, như cùng một đầu hỏa diễm ác ma đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Á á á. Bọn họ lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, như cùng chỗ tại hỏa diễm địa ngục ở trong, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều tại liệt hỏa thiêu đốt bên trong, thống khổ không chịu nổi. Mà lại đây cũng không phải là trong nháy mắt tử vong, mà là tại hỏa nha đốt cháy phía dưới, một chút xíu tử vong, tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình tử vong quá trình, đây quả thực là cực kỳ thống khổ tra tấn. May mắn loại này tra tấn cũng không phải là thời gian rất lâu, vẹn vẹn mấy giây thời gian, thân thể bọn họ liền hóa thành tro tàn. Chương 1164, như ý cảnh trung kỳ. Đáng chết! Ba cái thần thông cảnh quy nguyên phái đệ tử sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được một quyền này khủng bố, cho dù bọn họ là thần thông cảnh tu luyện giả cũng vô pháp tới, cần tránh né mũi nhọn. Bởi vì trong này ẩn chứa hỏa diễm chi lực thật sự là quá kinh khủng, chuyên môn đốt cháy pháp lực, một khi tiếp xúc, liền coi như bọn họ tu luyện một môn không tệ hộ thể công pháp, cũng ngăn cản không nổi. Dù cho vô pháp giết chết bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn không có nửa cái nhân mạng. Cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Uy lực vì sao đáng sợ đến loại tình trạng này? Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn họ có thể cảm nhận được Hạ Bình một quyền này chỗ đáng sợ, tựa hồ ngọn lửa này là từ hàng tinh chỗ sâu bạo phát cực hạn hỏa diễm, khắp nơi tràn ngập hủy diệt, phá hư, thiêu đốt chờ một chút đặc tính. Nếu như nhiễm phải lời nói, không đem vật thể đốt cháy thành tro bụi, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại trong vũ trụ, không ít người xưng ngọn lửa này vì dị hỏa. Gia hỏa này cũng không phải là phổ thông tán tu, mà chính là nắm giữ dị hỏa. Khó trách dám vào nhập huyết hồn đại lục, lớn lối như thế. Trần Vĩ sắc mặt rất là khó coi, hắn cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp người tán tu này võ thái đấu. Vẹn vẹn là phần này thực lực cũng đủ để cho hắn quét ngang như ý cảnh tu luyện giả. Thậm chí nếu như không cẩn thận lời nói, thần thông cảnh tu luyện giả cũng hội bị trọng thương, dù sao dị hỏa lực lượng không thể khinh thường. Thật sự là đáng sợ vượt ngoại tà ma. Chắc hào các loại hồn tộc người cũng là kinh hãi, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được đáng sợ như thế vượt ngoại tà ma, như là nắm giữ hỏa diễm ma thần đồng dạng, tàn mát ra hủy diệt thiên địa lực lượng. Ừm, muốn đột phá sao? Hạ Bình trong lòng hơi động. Phát hiện mình tử phủ không gian chỗ sâu, một đạo bức tường ngăn cản bỗng nhiên ở giữa vỡ vụn, phát ra lốp bốp tiếng vang, như là miệng thủy tinh mặt. Hắn lập tức liền biết, chính mình sắp tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ. Trước khi đến thôn phệ đại lượng hồn thạch, dẫn đến hắn thần thức, còn có trên thân pháp lực đều chiếm được cực lớn tăng cường, đã sớm ở vào như ý cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới. Vẹn vẹn kém một bước, hoặc là kém một cơ hội, là hắn có thể bước vào như ý cảnh trung kỳ. Mà bây giờ cái này cơ hội rốt cục đến, tại bọn này quy nguyên phái đệ tử tập sát phía dưới, nhượng thân thể của hắn bị kích thích, trên thân to lớn tiềm năng bị kích phát ra đến, tuôn ra bàng đại pháp lực. Vừa lúc những pháp lực này, liền như là tới cửa một chân, trợ giúp hắn đột phá đến như ý cảnh trung kỳ. Một khi tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ, trên người hắn sức mạnh thần thức, pháp lực, còn có thân thể tố chất đều sẽ nhận được cực lớn tăng cường, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Liền xem như địch nổi thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, cũng không phải là việc khó. Đã dạng này, này đã đột phá đi. Hạ Bình cũng không có tiếp tục khống chế tử phủ chỗ sâu bành trướng pháp lực, đông một tiếng, hắn não vực chấn động, một cái bức tường ngăn cản bị đánh phá. Lúc này tử phủ không gian tràn vào qua đại lượng pháp lực. Tử phủ chỗ sâu, pháp lực ngưng tụ mà thành mãnh liệt đại hải, giờ phút này đều hình thành vòng xoáy khổng lồ, ở giữa không ngừng xoay tròn, nhanh chóng chui vào tử phủ không gian chỗ sâu. Theo dòng nước không ngừng xoay tròn, không ngừng xâm nhập, khai hích tử phủ không gian. Lúc này toàn bộ tử phủ không gian cứ như vậy mở rộng, hải vực diện tích cũng nhận được khuyết trương. Như ý cảnh trung kỳ, Hạ Bình lập tức cảm nhận được một trận rộng mở trong sáng, biết được chính mình rốt cục bước vào như ý cảnh trung kỳ cảnh giới. Giờ phút này tử phủ không gian so trước đó trọn vẹn khuyết trương lớn gấp đôi diện tích, bàng đại pháp lực tại tử phủ chỗ sâu mãnh liệt chảy xuôi, phiên giang đảo hải, gió dục mây vẩn. Từ trên người hắn cũng buộc phát ra khí thế khủng bố, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên trên trăm cây số khu vực đều tại cỗ này pháp lực bao phủ phía dưới, nhấc lên vô biên phong bạo. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Người chung quanh đều là rung động, cảm nhận được Hạ Bình trên thân buộc phát ra khí thế đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, hình thành lớp kín khí tượng, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Ở bên cạnh người đều là ngăn cản không nổi, nhao nhao rút lui 2-3 cây số, một số thực lực nhỏ yếu tu luyện giả, càng là tại dạng này khí thế phía dưới bị trực tiếp đánh bay, giữa không trung ho ra máu. Nói đùa sao, tiểu tử này đột phá, muốn tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ. Có người lập tức cảm giác được tiểu tử này trên thân khí tức cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cường đại một đoạn. Hiển nhiên, đây là muốn lâm trận đột phá, bước vào một cái cảnh giới mới. Ta thiên, tiểu tử này là biến thái sao? Cái này đều có thể đột phá. Rất nhiều quy nguyên phái đệ tử quả thực là không thể tin được chính mình con mắt, rõ ràng hiện tại là sinh tử chiến đấu thời điểm. Tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà còn thừa cơ hội này đột phá. Giống như vậy sự tình, bọn họ căn chưa thấy qua. Thân thức cũng thay đổi mạnh. Hạ Bình không để ý người chung quanh chấn kinh, hắn đắm chìm trong chính mình tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ cảm động bên trong. Chính mình sức mạnh thần thức cũng so trước đó trọn vẹn cường đại một đoạn. Ý hắn niệm vẹn vẹn nhẹ nhàng nhất động. Phương viên mấy trăm dặm khu vực đều tại thần thức phạm vi bao phủ bên trong, chi tiết mị gì, cái gì đều không gạt được hắn sức mạnh thần thức. Thậm chí hắn ngưng tụ thần thức chi lực, hư không sinh ra một cỗ không khỏi lực lượng, trên mặt đất những cái kia mảnh tiểu thạch đầu đều đang rung động, tựa hồ có thể tại ý hắn niệm khống chế phía dưới trôi nổi đứng lên. Thần thức độ mạnh, đã có thể sơ bộ ảnh hưởng đến vật chất thế giới. Choang một chút. Hạ Bình vận chuyển sức mạnh thần thức, hướng phía một khối nham thạch va đập tới, thế mà đem khối nham thạch này đều chấn động đến nát, nhất thời xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Địa ngục kim ô tế bảo cũng đang thức tỉnh. Cũng không chỉ là thần thức đạt được tiến hóa đơn giản như vậy, Hạ Bình cũng cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ sâu khoảng chừng 1.000 khỏa địa ngục kim ô tế bảo lần nữa giác tỉnh, lập tức tuôn ra to lớn địa ngục kim ô năng lượng. Trong cơ thể hắn chỗ sâu huyết dịch như là dung nham đồng dạng chảy xuôi, bày biện ra màu vàng kim nhạt, phảng phất thần chi huyết dịch, tản mát ra cổ lão, thần thánh, cao quý, hỗn độn chờ một chút khí tức. Giờ phút này, hắn cốt cách, bắp thịt, kinh mạch, da thịt, lông tóc các loại các bộ vị đều chiếm được cường hóa, lốp bốp rung động, liền xương cốt giờ phút này đều bày biện ra màu vàng kim nhạt, mạnh mẽ vô cùng. Loáng thoáng ở giữa, bốn phía không khí sôi trào, tựa hồ có một vành mặt trời dâng lên, thái dương chỗ sâu tựa hồ cư trú một đầu thần điểu, ngửa mặt lên trời thét dài, cùng thiên sản sinh cộng minh. Cả vùng đều đang rung động. Đây là cái gì? Bốn phía người đều là không ngừng run rẩy, cảm nhận được cỗ này cổ lao khí tức, bọn họ đơn giản hoảng sợ nước tiểu, hận không thể lập tức nằm sấp trên mặt đất. Như là gặp được nhất tôn vô pháp địch nổi thần chi. Dám đối dạng này thần chi xuất thủ, cái kia chính là khinh nhẫn, sẽ gặp phải thiên khiển. Này là phàm nhân căn vô pháp địch nổi đối thủ, dám ra tay, này nhất định phải chết. Không được, không thể tiếp tục nhượng hắn đột phá xuống dưới, nhất định phải ngăn cản hắn, nhượng hắn tẩu hỏa nhập ma. Trần Vĩ biến sắc, hắn cảm thấy cái này võ thái đấu uy hiếp càng lúc càng lớn. Tựa hồ tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ về sau, đã có thể cùng thần thông cảnh tu luyện giả địch nổi lực lượng đáng sợ. Hắn cảm thấy tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định phải đem cái này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Giao cho ta đi, ta đến làm thịt hắn. Đúng vào lúc này, Trác Hào đứng ra, sát khí lâm nhiên. Chương 1165, Thái Sơn áp đỉnh thuật. Nếu như luận ở đây người so Trần Vĩ càng muốn giết hơn chết Hạ Bình lời nói, không hề nghi ngờ cũng là Trác Hào. Thân là huyết hồn đại lục thổ dân, hắn đối với vực ngoại tà ma ghét cay ghét đắng, muốn chém tận giết tuyệt, không lưu tình chút nào. Chớ đừng nói chi là, cái này vực ngoại tà ma còn bắt lấy chính mình độc chiếm Liêu Như Lan, đối nàng làm ra các loại không thể miêu tả sự tình, chuyện này quả thực là đem hắn tức điên. Cái này rất giống bị người tại chỗ đội nón xanh, nhượng Trác Hào đối Hạ Bình hận thấu xương, muốn trừ chi cho thông khoái. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép tiểu tử này tiếp tục mạnh lên xuống dưới, cho hắn tạo thành cự đại uy hiếp. Đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này diệt. Trác Hào hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân phó dưới tay mình, còn có 2-3 cái thần thông cảnh sơ kỳ hồn tộc bằng hữu. Hắn có thể không có cái gì đơn đả độc đấu ý nghĩ, hiện tại thế nhưng là chém giết. Dùng nhanh chóng nhất, tàn nhẫn nhất thủ đoạn đem đối thủ xử lý, đây mới là chính xác nhất cách làm. Vâng. Rất nhiều hồn tộc nhân đều là gật gật đầu, bọn họ cũng có thể cảm nhận được tiểu tử này thân thể bên trên truyền đến chí mạng nguy hiểm, cho nên đối với Trác Hào mệnh lệnh cũng không chút do dự. Hồn tộc bí thuật, Thái Sơn áp đỉnh thuật. Trong một chớp mắt, bọn họ lẫn nhau tinh thần lực lượng dung hợp lại cùng nhau, từng sợi tinh thần lực lượng dung hợp, không ngừng hội tụ, nhất thời sinh ra cực kỳ khủng bố tinh thần năng lượng. Lúc này, một tòa linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành đại sơn nổi lên, như là xuất hiện hải thị thật lâu, tản mát ra cực mạnh cảm giác các bách, đủ để ảnh hưởng hư không. Đây là cái gì? Người chung quanh đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ cảm nhận được từ nơi này chút hồn tộc trên thân người sinh ra khủng bố tinh thần áp bách chi lực, như là gặp được một đầu viễn cổ hung thú. Tựa hồ chỉ muốn đối phương nhẹ nhàng nhất động, liền có thể đem bọn hắn nghiền thành toái phiến. Hoàng bét, đây là Thái Sơn áp đỉnh thuật, bọn gia hỏa này động sát tâm. Liễu Như Lan biến sắc, thân là hồn điện phân điện đã từng thánh nữ. Nàng đương nhiên biết Thái Sơn áp đỉnh thuật đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào tinh thần bí thuật. Nó lợi dụng linh hồn lực lượng ngưng tụ thành nhất tôn hư vô đại sơn, cẩn trọng vô cùng, nghiền áp xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng oanh kích địch nhân linh hồn. Một chiêu này, địch nhân chống đỡ được liền có thể sống, ngăn không được liền chết. Nhưng là tuyệt đại bộ phận địch nhân đều là ngăn không được, đây là tất sát một chiêu. Năm đó huyết hồn đại lục gặp được vực ngoại tà ma xâm lấn, cũng là bằng vào một chiêu này, trong nháy mắt liền diệt sát vô số vực ngoại tà ma. Bởi vì một chiêu này có thể dung hợp vô số hồn tộc cao thủ linh hồn lực lượng, nhân số càng nhiều, bạo phát lực lượng càng lớn. Thử hỏi một người linh hồn lực lượng, làm sao có thể tới hơn 10 người, thậm chí là mấy trăm người linh hồn chi lực. Chỗ lấy tuyệt đại bộ phận vực ngoại tà ma đều sẽ bị trong nháy mắt giết chết, linh hồn băng diệt. Mặc dù bây giờ không có có mấy trăm người, nhưng lại có 3-4 thần thông cảnh tu luyện giả, còn có 20-30 cái như ý cảnh tu luyện giả, cố lực lượng này cộng lại, cũng là cực kỳ đáng sợ. Một khi đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn tộc người thật sự là đáng sợ. Trần Vĩ trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn sở dĩ cùng hồn tộc người hợp tác, ký kết tinh thần khế ước, không có động thủ đem đám người này toàn bộ giết chết, đạt được toàn bộ hồn thạch. Cũng là bởi vì cố kỵ hồn tộc người một chiêu này. Một khi đem đối phương bước đến tuyệt cảnh thời điểm, cho dù là trước khi chết phản kháng nhất kích, đều có thể đem bọn hắn diệt sát đến sạch sẽ. Linh hồn bí thuật thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Đây cũng là vì sao huyết hồn đại lục tỷ lệ tử vong cao như thế, không có bị hồn tộc người phát hiện còn tốt, nhưng là một khi bị phát hiện lời nói, cơ cũng là cửu tử nhất sinh. Bất quá cứ như vậy, tiểu tử này cũng chết chắc. Trần Vĩ thương hại nhìn lấy Hạ Bình, cho rằng tiểu tử này không may cực độ, mới vừa vặn đột phá tu vi, cao hứng đều còn chưa kịp đâu, hiện tại liền bị tại chỗ diệt sát. Nhưng đây cũng là cái này tán tu mệnh, đắc tội hắn Trần Vĩ, còn dám chém giết Quy Nguyên phái đệ tử, nếu như vậy hắn cũng còn không chết lời nói, liền thật không có thiên lý. Đi chết đi. Chắc Hào giận quát một tiếng, trên thân tràn ngập khủng bố sát ý. Ầm ầm. Lúc này, một tòa núi lớn hướng phía Hạ Bình linh hồn nện xuống đến. Coi là thật như là Thái Sơn áp đỉnh, không khí đều từng tấc nổ tung, tựa hồ muốn phiến đại địa này đều áp sập. Mấy chục người tinh thần lực hội tụ vào một chỗ, nhất là còn có mấy cái thần thông cảnh tinh thần lực lượng, càng là cực lớn đến mức độ khó mà tin nổi, người bình thường vẹn vẹn hơi tiếp xúc liền sẽ bị ép tới sụp đổ. Còn không có đến Hạ Bình bên người, trên mặt đất liền có 10 cái vũ trụ võ giả ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị đánh, thất khiếu chảy máu, linh hồn băng diệt, cứ như vậy chết. Thật mạnh tinh thần công kích. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được loại tinh thần này công kích không phải bình thường, thuần túy cũng là kiên cường, cùng địch nhân cứng đối cứng, người nào lực lượng cường đại, người nào liền có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là dù cho cố lực lượng này cường đại tới đâu, cùng càn khôn bích phía trên tinh thần lạc ấn tương đối, còn không biết kém bao xa. Trong một chớp mắt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển sâu trong linh hồn thế giới thụ. Siêu. Một gốc đại thụ che trời xuất hiện, tựa hồ cắm rễ trong hư không, diễn sinh ra vô số nhánh cây, đỉnh thiên lập địa, tựa hồ hằng cổ đến nay liền lưu giữ tại thiên địa kỳ vật. Khi nó xuất hiện trong tích tắc, thiên địa phảng phất đều ở đứng im trạng thái, tản mát ra nhạt nhạt lục sắc quang mang, tựa hồ phương viên hơn 10 dặm đều ở lục sắc lĩnh vực ở trong. Đông. Giờ phút này, hư không một tòa núi lớn giáng xuống, hung hăng nện ở thế giới trên cây, nhưng là trong nháy mắt ngọn núi lớn này liền sụp đổ, một vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số toái phiến. Dù cho ngọn núi lớn này lợi hại hơn nữa, nhưng là tại thế giới chi thụ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, thậm chí nó đều không có cách nào đè sập trong đó một cái nhánh cây, nện hạ xuống, nhánh cây lập tức đem trọn tòa núi lớn đều đâm xuyên. Mà lại Hạ Bình đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Chắc Hào bọn người mộng, bọn họ hơn 10 người liên thủ thi triển Thái Sơn áp đỉnh thuật, chính là vì lấy lôi đỉnh chi thế đem tiểu tử này diệt đi. Diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Nhưng là hiện tại xem xét, Thái Sơn áp đỉnh thuật tựa hồ đối với tiểu tử này không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại là chính mình Thái Sơn vỡ nát, đối phương lại là chuyện gì cũng không có phát sinh, quá buồn cười. Chẳng lẽ nói đối phương tinh thần lực lượng so với bọn hắn hơn 10 người cộng lại cũng cường đại hơn sao? Nếu không lời nói, làm sao lại phát sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình? Giết. Không đợi Trác Hào bọn người nghĩ rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, Hạ Bình đắc thế không tha người, khu động thế giới thụ lực lượng. Rầm rầm. Lúc này, thế giới thụ rung động, vô số nhánh cây nhanh chóng kéo dài, như cùng một chuôi chuôi thí thần trường mâu, hướng phía Trác Hào các loại hồn tộc tu luyện giả hung hăng đã đâm qua. Đây là hư vô nhất đâm. Đây là nhằm vào linh hồn đâm một cái. Phanh phanh phanh. Không trở ngại chút nào, dạng này nhánh cây đều trong nháy mắt động mặc một cái hồn tộc tu luyện giả linh hồn, đem bọn hắn linh hồn đâm vào út sấp, tựa hồ trong một chớp mắt liền xé rách thành toái phiến. Á á á! Chắc Hào bọn người phát ra kêu thê lương thảm thiết, đơn giản so mổ heo thời điểm còn thảm, bởi vì đây là trên linh hồn đau đớn, thậm chí so thân thể bị thương, cũng không biết muốn đau nhức gấp bao nhiêu lần. Chương 1166, ám ảnh phệ ma kiếm. Phúc! Từng cái hồn tộc thổ dân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ giết Hạ Bình không thành, ngược lại dẫn đến phản phệ, sâu trong linh hồn bị trọng thương, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Phanh phanh phanh! Rất nhanh, bọn họ cả đám đều ngã trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều chảy ra đại lượng máu tươi, hai khỏa nhãn cầu bị tại chỗ nổ bể ra đến. Thân thể không ngừng run rẩy. Không có bao lâu thời gian, những này hồn tộc thổ dân liền đình chỉ run rẩy, hiển nhiên không có sinh mệnh khí tức. Đều chết. Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn lấy bọn này hồn tộc binh lính, nàng rõ ràng cảm giác được những này hồn tộc binh lính đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, thân thể vẹn vẹn chỉ còn lại một bộ xác không. Đây chính là tinh thần lực giao phong trô đáng sợ. Thành công tự nhiên vô cùng tốt, có thể trong nháy mắt chém giết địch nhân, nhưng là thất bại lời nói, liền sẽ gặp phải phản vệ, nhượng thân thể của mình lọt vào tác động đến, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Tại huyết hồn đại lục ở trong chiến tranh, nhưng không có tù binh nói chuyện, song phương tinh thần giao chiến, tràn đầy tử vong mạo hiểm, một khi thất bại, trừ tử vong bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Liền xem như còn sống, cũng lại biến thành ngu ngốc, đây chính là huyết hồn đại lục chiến đấu tàn khốc chỗ. Tại hồn tộc ở trong chiến đấu, trừ thắng lợi, cũng là chết. Không tốt, mau trốn. Nhưng là Trác Hảo còn chưa có chết, tuy nhiên hắn cũng bị trọng thương. Vấn đề là hắn tu vi tương đối cường đại, mà lại tại thời khắc mấu chốt cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng rút về chính mình sức mạnh thần thức, cho nên lọt vào so sánh rất nhỏ phản vệ, vẹn vẹn trọng thương thân thể. Có thể những người khác liền thảm, toàn bộ bị thế giới thụ đâm xuyên linh hồn, hoàn toàn tan vỡ, liền xem như thần tiên hạ phàm, cũng cứu không bọn họ những người này tánh mạng. Nhất thời, hắn đối Hạ Bình cảm nhận được từ đáy lòng hoảng sợ, giống như vậy quái vật, bọn họ căn không phải là đối thủ, lưu tại nơi này, tất nhiên sẽ bị cái này vực ngoại tà ma chém giết. Siêu! Không nói hai lời, Trác Hảo cấp tốc trốn đi, giống như hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, hướng phía nơi xa chạy trốn, hy vọng có thể rời xa ác ma này, chạy thoát. Đừng hòng chạy! Hạ Bình cũng sẽ không nhượng cái này Trác Hảo đào tẩu, một khi bị đối phương đào tẩu lời nói, tất nhiên sẽ thông chi hồn điện, đến lúc đó tại huyết hồn trên đại lục khẳng định sẽ gặp phải đếm mãi không hết truy sát, di họa vô cùng. Cho nên, cái này Trác Hảo hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn cũng không nhìn, hư không chính là nhất chỉ, siêu một tiếng, một đạo ngưng tụ thành thực chất khí kình bắn giết ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Sẽ rách không khí, như là lạ giờ. Phanh một chút, cái này đạo kình khí liền xuyên qua Trác Hảo phần lưng, liền tâm tạng đều bị tại chỗ đánh nổ. Cái này. Trác Hảo thân thể lập tức ngừng tại nguyên chỗ, con mắt mở cực lớn, toát ra hoảng sợ, không cam lòng, hối hận chi sắc. Nếu như không có hợp tác với Trần Vĩ lời nói, có lẽ hắn liền sẽ không gặp được dạng này hạ tràng, đụng phải dạng này sát thần. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này đều đã quá muộn. Phu phu một tiếng, thân thể của hắn cứng ngắc, mất đi sinh mệnh khí tức, cứ như vậy ngã trên mặt đất, đại lượng huyết dịch từ thân thể của hắn chảy ra qua, trải rộng chung quanh bùn đất địa. Cha mẹ, các ngươi thủ, ta rốt cuộc báo. Nhìn thấy Trác Hảo chết thảm tại chỗ, Liễu Như Lan kích động không thôi, cái này giết chết chính mình cả nhà cựu nhân rốt cuộc chết ở trước mặt mình. Tuy nhiên cũng không phải là tay nàng lưỡi đao tên gian tặc này, nhưng là cái này cũng không quan hệ. Tóm lại cựu nhân này chết, mới là tốt đẹp nhất sự tình, nàng rốt cục đại thù đến báo. Đáng chết, cái quái vật này, đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Liên hồn tộc Thái Sơn áp đỉnh thuật đều không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn miểu sát, đông đảo hồn tộc chiến sĩ đều bị tinh thần lực phản chấn giết chết. Trên người hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào thần thức. Không nhất định là sức mạnh thần thức, có thể là hắn trên người có một loại nào đó cường đại bí bảo, có thể chống cự tinh thần lực công kích, cho nên mới sẽ lông tóc không tổn hao gì. Đáng giận à, liên hồn tộc chiến sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, hắn đây là muốn lật trời sao. Rất nhiều quy nguyên phái đệ tử sắc mặt khó coi đến muốn mạng, đến lần này chiến đấu bọn họ nắm vững thắng lợi. Hẳn là có thể đem đám người này chém giết không còn, hoàn thành cùng hồn tộc tinh thần khế ước, đoạt được đại lượng hồn thạch. Đến kế hoạch là như thế này, ngay từ đầu cũng 10 phần thuận lợi, phần lớn người đều trúng kịch độc, không có cùng bọn hắn sức chiến đấu, như là cừu non đồng dạng, mặc cho bọn họ xâm lược. Thật không nghĩ đến bỗng nhiên giết ra một cái tán tu võ thái đấu, đem bọn hắn kế hoạch phá hư đến sạch sẽ. Liền Phạm Minh sư huynh bọn người chết thảm tại người này trên tay. Hiện tại đám kia hồn tộc binh lính đều bị diệt, một tên cũng không để lại. Tuy nhiên hồn tộc binh lính chết bọn họ không có coi là chuyện đáng kể, nhưng là cái này võ thái đấu bày ra lực lượng, lại là để bọn hắn tim đập nhanh không thôi, như có gai ở sau lưng. Võ thái đấu. Trần Vĩ nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta thừa nhận, trước đó xác thực là xem thường ngươi. Đối với điểm này, ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể cùng ngươi chia đều cái này hồn thạch quán mạch. Dù sao hiện tại bọn này hồn tộc người cũng chết, không ai có thể lại ngăn cản chúng ta. Hắn muốn cùng Hạ Bình biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu như có thể hóa giải xung đột lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Rất nhiều quy nguyên phái đệ tử lại là siết chặt quyền đầu, rất là không cam tâm, hiện tại lại để cho cùng cái này giết quy nguyên phái rất nhiều đệ tử tán tu hòa đàm, quả thực là nói đùa. Lúc nào quy nguyên phái hội khúng núm đến loại tình trạng này, đối mặt tên hung thủ này, đều chỉ có thể hòa đàm, không có cách nào đem ma đầu kia tại chỗ chém giết, báo thủ rửa hận. Trong bọn họ tâm đều là tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng. Chia đều. Hạ Bình nhất thời cười, lại là nở nụ cười trào phúng. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Trần Vĩ. Trần Vĩ, vừa rồi ngươi muốn giết ta thời điểm, làm sao không nghĩ chia đều. Nếu như không phải hắn có chút thực lực, sớm đã bị cái này Trần Vĩ xử lý, chết không có chỗ chôn, đây là tử thủ. Hiện tại tiểu tử này nhìn thấy hắn có đem ở đây người đều đuổi tận giết tuyệt lực lượng, lại là muốn cùng đàm, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như giết người, làm chỉ thương thiên hại lý sự tình, chỉ cần nói lời xin lỗi, phạt ba chén lớn rượu, liền có thể xong việc lời nói, sao còn muốn cảnh sát, còn quan trọng là pháp luật làm gì. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Trần Vĩ lạnh hừ một tiếng, nghe đến mấy câu này là hắn biết hòa đàm là không thể nào sự tình, nhất định phải làm qua một trận, so sánh các cao thấp. Ấm vang một chút, hàn quang nổ tung, trong tay hắn lập tức thêm ra một thanh dài ba thước hắc sắc bảo kiếm, đây là trên người hắn một kiện hạ phẩm linh khí ám ảnh phệ ma kiếm. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội quy nguyên phái, đắc tội ta Trần Vĩ đến tột cùng là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Ngươi liền tại địa ngục chỗ sâu hối hận vì sao lại gặp gỡ ta Trần Vĩ. Trần Vĩ cười lạnh liên tục, trên thân pháp lực quán thâu đi vào chuôi này ám ảnh phệ ma trên thân kiếm. Rầm rầm. Chuôi này ám ảnh phệ ma kiếm lập tức rung động, từ trên người nó tràn ngập sương mù màu đen, cấp tốc huyết tán ra, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền kiện hàng phương viên mười mấy cây số. Cái này sương mù màu đen ẩn chứa cực mạnh ăn mòn khí tức. Đối pháp lực có cực mạnh lực phá hoại, hơn nữa còn có thể che đậy ngũ giác, chính là chính cống ma kiếm. Thường thường địch nhân căn liền thấy không rõ lắm hắc ma kiếm ảnh tử, liền bị tại chỗ cắt mất đầu lâu. Chương 1167, ai mới là tán tu? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác được toàn bộ thiên địa tối xuống, phương viên số 10 cây số đều bị khói đen che phủ. Không có một tia ánh sáng mặt trời có thể chạy vào, như cùng chỗ tại hắc ám thế giới. Tại dạng này hắc ám thế giới, đã tước đoạt ngươi thị giác, để ngươi nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, tương đương với phế một phần lực lượng, ở vào tương đối thế yếu. Thậm chí hắn còn cảm giác được tại chỗ này hắc ám thế giới, tựa hồ liền sức mạnh thần thức cũng nhận cực lớn trở ngại, phảng phất có một loại nào đó lực lượng cường đại bài xích thần thức. Đương nhiên, đối với hắn dạng này có được to lớn thần thức chi lực người mà nói, điểm ấy trở ngại không tính là gì, nhưng là đối với cùng giai tu luyện giả, hoặc là thần thông cảnh tu luyện giả tới nói, cũng là ác mộng đồng dạng chẳng cảnh. Giết! Đi chết đi, võ thái đấu! Chỉ trong nháy mắt, trong bóng tối truyền đến đáng sợ sát khí, xuất thủ là còn lại ba cái thần thông cảnh tu luyện giả. Còn có 5 cái như ý cảnh tu luyện giả, bọn họ thừa cơ hội này, tập sát mà đến. Một cái là nắm giữ võ đạo thần thông nước chảy quyền thần thông cảnh tu luyện giả, trên người hắn pháp lực dâng trào, như là đại hải vô lượng, thao túng thiên địa thủy nguyên khí, hình thành sông núi dòng nước. Giữa không trung, từng đạo dòng nước ngưng tụ thành thực chất, như là thủy long, hướng phía Hạ Bình rào giết đi qua, một khi bị đánh trúng. Toàn bộ thân thể đều sẽ bị chấn động thành phấn vụn. Một cái là nắm giữ võ đạo thần thông ma ưng trảo tu luyện giả. Đây là mô phỏng viễn cổ ma ưng một môn trảo pháp, bạo phát đi ra, coi là thật như là viễn cổ hung cầm tại thế, tản mát ra vô cùng sát khí cùng sát ý. Trong nháy mắt, một cái hắc sắc ương chảo bắt tới, xé rách không khí, vô tận khí lưu tại cái này móng vuốt bên trong, hắn muốn đem Hạ Bình toàn bộ thân thể đều tóm đến vỡ nát. Thừa kế tiếp là nắm giữ đao đạo thần thông thanh mục đao pháp tu luyện giả, hắn nắm chặt đại đao, đổ ngang tới, bên trong thiên địa vô cùng vô tận mục hệ khí tức hội tụ tại đại đao ở trong. Đông một chút, hắn đem đại đao hung hăng cắm trên mặt đất, đáng sợ mục hệ pháp lực quán thâu tại khắp nơi. Lúc này, tượng trưng cho vô tận sinh cơ mục hệ pháp lực bao trùm một khu vực, đại địa chi thượng, thế mà sinh trưởng ra từng cây lục sắc đằng mạn, giống như rắn độc, phá đất mà lên, trong nháy mắt liền bao trùm Hạ Bình bốn phía. Nếu như bị những này dây leo rào trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại 5 cái như ý cảnh tu luyện giả cũng đi theo sau lưng, mấy người bọn hắn liên thủ, hình thành một cái đặc biệt trận pháp, lẫn nhau hô hấp dung hợp lại cùng nhau, giống như một thể, khí thế thế mà cũng không dưới tại thần thông cảnh tu luyện giả. Đám người này tựa hồ đã sớm thói quen tại trong hắc ám chiến đấu, giống như vậy hắc ám thế giới, bọn họ quả thực là như cá gặp nước, rõ ràng biết Hạ Bình vị trí chỗ ở. Có chút việc, Hạ Bình cảm nhận được chạm mặt tới áp lực, nếu như là trước đó có lẽ ứng phó còn có chút cố hết sức, nói không chừng hội hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ về sau, trên người hắn pháp lực so trước đó mạnh lớn gấp đôi. Trên thân thần thức cũng mạnh lớn gấp đôi, thậm chí nhượng 1000 khỏa địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh, thối luyện thể phách. Có thể nói, hiện tại hắn thực lực đã không thua gì thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, dù cho đám người này khí thế hung hùng, nhưng là muốn cho hắn chí mạng áp lực, còn chưa đủ nghiên cứu. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Ngay tại mấy người này công kích mà khi đến sau, Hạ Bình bước ra một bước, chỉ có chính là nhất quyền. Tử phủ chỗ sâu pháp lực như là sóng biển đồng dạng mãnh liệt mà đến, quán thâu tại trên nắm tay. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, đất trời bốn phía nguyên khí chấn động, lấy Hạ Bình quyền đầu làm trung tâm, hóa làm một cái hắc sắc cự đại pháp lực vòng xoáy, bao trùm chung quanh một khu vực, sinh ra đáng sợ hấp lực. Tựa hồ lúc này, bốn phía không khí đều hóa là màu đen dòng nước. Bất luận cái gì ánh sáng mặt trời tiến vào ở cái này vòng xoáy ở trong đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh, như là hắc động. Cái gì? Những này Quy Nguyên phái đệ tử giật nảy cả mình, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện mình công kích toàn bộ hoanh ở cái này vòng xoáy màu đen phía trên, nhưng là đều không tạo được hiệu quả gì, bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Mặc kệ là dòng nước, là ương chảo, vẫn là dây leo, chui vào cái này vòng xoáy màu đen ở trong đều cấp tốc biến mất, như là tiến vào một đầu cự thú miệng bên trong, bị trong nháy mắt ăn hết tiêu hóa. Giết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, lại là đấm ra một quyền, đây là cực hạn nhất quyền, ẩn chứa thánh cấp quyền pháp ảo nghĩa, tràn ngập hình xoắn ốc chi lực. Giữa hư không, lập tức xuất hiện mấy chục đạo quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, như là hàng cổ liền tồn tại nhất quyền, dung chuyển hư không, không khí nổ tung, có xé rách đại sơn uy lực. A, lúc này, những này Quy Nguyên phái đệ tử ngăn cản không nổi, lập tức chịu một quyền này, khủng bố loa toàn kính đường thấm vào, dù cho trên người có hộ thể công pháp cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, trong nháy mắt liền bị quyền kình xé rách. Đầu tiên này 5 cái như ý cảnh tu luyện giả thân thể liền bị tại chỗ đánh nổ, giống như dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ vụn ra, giữa không trung sụp đổ, cứ như vậy bị nhất quyền đánh chết tươi. Còn lại 3 cái thần thông cảnh tu luyện giả bởi vì tu vi cường đại, thể trạng cường tráng, tuy nhiên tình cảnh tốt một chút, nhưng là cái này mạnh mẽ quyền kình y y nguyên thấm vào phế phủ, điên cuồng phá hư, như là bị cối xay thịt rào sát, tại chỗ bị trọng thương. Không tốt, gia hỏa này là quái vật. Mà mẹ nó hắn tổ tông 18 đời, ai nói tiểu tử này là tán tu, hắn là biến thái à. Lui lui lui, lập tức thối lui, không thể cùng hắn khí lực va chạm. Quy Nguyên phái 3 cái thần thông cảnh tu luyện giả đơn giản hoảng sợ nước tiểu, bọn họ những người này liên thủ thế mà đều bị gia hỏa này phản sát, 5 cái sư đệ bị tại chỗ một quyền đấm chết, mà 3 người bọn hắn cũng bị trọng thương.

khôi phục ban đầu thư thái thế giới, dương quang phổ chiếu. Bất quá giờ phút này rất nhiều môn phái đệ tử đều tại vừa rồi trong chiến đấu bị chết 7-8 phần, không phải là bị quy nguyên phái đệ tử giết đi, cũng là tại vừa rồi hồn tộc chiến sĩ công kích ở trong tử vong. Cũng chỉ có Thường Hiên mấy người tại Hạ Bình tận lực hiểm hộ phía dưới, mới không chết ở vừa rồi chiến đấu dư ba ở trong. Ngay cả như vậy, Thường Hiên mấy người cũng ngất đi, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Liễu Như Lan cũng là như thế, bởi vì chúng độc, đã mất đi thanh tỉnh ý thức. Chương 1169, không cam tâm. Không hổ là ta Miêu Tiên Nhân chọn lựa đệ tử. Nhìn thấy loại tình huống này, Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt hoa râu trắng, rất là hài lòng. Giờ phút này địch nhân cơ đều chết hết, trong đó không thiếu thực lực cường đại thần thông cảnh tu luyện giả. Dựa theo Hạ Bình hiện tại mới là như ý cảnh trung kỳ thực lực, có thể tạo thành dạng này chiến tích, đặt ở trong vũ trụ cũng là không có nhiều, nói ra cũng không biết hội dọa sợ bao nhiêu người. Nó mười phần cảm khái, Trần Vĩ bọn này quy nguyên phái đệ tử căn không biết mình đắc tội kinh khủng bực nào sát tinh, rơi vào dạng này hạ tràng, cũng là bọn hắn tự tìm. Mà lại đám người này vừa chết, như vậy toàn bộ hồn thạch quáng mạch đều là thuộc về bọn hắn, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Tốt, kết thúc đây hết thể đi. Lúc này, Hạ Bình tiến lên, muốn nhất trưởng kết Trần Vĩ tánh mạng, dù sao đối phương thế nhưng là quy nguyên phái đệ tử. Nếu để cho đối phương đào tẩu lời nói, cũng không biết sẽ chọc cho đến phiền toái gì, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Siêu. Ngay tại lúc này, đến như là một bộ xác chết, không thể động đậy Trần Vĩ thân thể bỗng nhiên động đậy đứng lên, phảng phất hồi quang phản chiếu, cảm nhận được Hạ Bình trên thân tràn ngập sát khí. Hắn đến cái cá chép động thân, thân hình lấp lóe, giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền chuyển rời đến Liễu Như Lan bên người, trên mặt lộ ra hung tàn chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Võ thái đấu, ngươi đừng nhúc nhích, nếu như ngươi dám lên trước một bước, nữ nhân này mệnh liền không có. Vào thời khắc này, Trần Vĩ bắt lấy Liễu Như Lan làm con tin, sắc mặt vô cùng dữ tợn, tuy nhiên hắn bây giờ bị đánh thành trọng thương, nhưng là y y nguyên còn có một phần lực lượng, muốn bóp chết một cái hôn mê người dễ như trở bàn tay. Ừm, thân là quy nguyên phái đệ tử, thế mà xử xuất bắt người thế chấp loại này hạ lưu thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Cho dù chết, ngươi cũng phải bị chết có tôn nghiêm một điểm. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Đánh giám. Chết bà nội ngươi. Trần Vĩ chửi ầm lên. Đại gia ngươi, cái gì cẩu thí tôn nghiêm, mệnh đều không, còn muốn tôn nghiêm loại vật này làm gì? Tóm lại nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền một trưởng vô nát nàng đầu. Ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân chết thảm ở dưới tay ta đi. Dùng nàng mệnh đem đổi lấy mệnh ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một kiện rất lợi hại công bình sự tình sao? Hắn vì mạng sống, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, dù cho bị người khinh bỉ vì bỉ ổi vô sỉ, hắn cũng sẽ không để ý. Từ chất lên nói, hắn cho rằng trừ chính mình bên ngoài, những người khác là có thể vứt bỏ đồ vật. Trần Vĩ, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm chút gì. Coi là có thể cầm nàng tánh mạng liền có thể uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta thật quan tâm nàng sao? Hạ Bình mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn lấy Trần Vĩ, ngươi cho rằng ta sẽ vì nàng tánh mạng, liền sẽ đưa ngươi cái họa lớn trong lòng này phóng thích rời đi. Ngươi không khỏi quá coi trọng nữ nhân này giá trị. Hắn ngữ khí dày đặc, lộ ra tùm sắc khí, khiến cho người không rét mà run. Võ thái đấu, ngươi đừng ở chỗ này huênh hoang. Ngươi tính khốn kiếp xem như nhìn thấu. Trần Vĩ cười lạnh liên tục, nếu như ngươi thật không quan tâm nữ nhân này, có gan ngươi liền đến một bàn tay chụp chết lão tử a, nhiều nhất ta cùng nữ nhân này đồng quy vu tận, trước khi chết cũng kéo cái đệm lưng. Nhưng là ngươi dám không? Ngươi có gan sao? Hắn nhìn ra được cái này võ thái đấu chất cũng là cái sắc trong ác quỷ, thuần túy sắc phôi. Đối với cái này nữ nhân xinh đẹp là không nỡ buông tay, cho nên hắn không có sợ hãi. Mà lại đây cũng là hắn sau cùng thủ đoạn, dù sao nếu như ngay cả uy hiếp đều không có cách nào lời nói, hắn liền thật không có mệnh. Bất kể như thế nào, đây đều là hắn mạng sống sau cùng một cọng cỏ, liền xem như chết thật, cũng đến xít sao bắt lấy. Ngươi đây là muốn chọc giận ta. Hạ Bình híp híp mắt, chằm chằm lấy trước mắt Trần Vĩ. Nhưng là thấy đến Hạ Bình loại vẻ mặt này, Trần Vĩ càng phát ra lơn lối, hắn cho là mình bắt được Hạ Bình nhược điểm. Con chó, chọc giận ngươi thì thế nào, dù sao người thế chấp ngay tại lao tử trên tay. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi chính là cái nhát gan trộm cướp, có gan liền đem nữ nhân này cùng ta cùng một chỗ giết, đến a, thật có loại lời nói ngươi làm sao không tới giết ta. Ta ngay ở chỗ này, tay trói gà không chặt, có gan đến làm thịt lao tử. Hắn điên cuồng kêu gào, tựa hồ nhìn thấu Hạ Bình nội tâm mềm yếu. Kết luận tiểu tử này không dám động thủ. Hiện tại hắn có phần có một loại người chất nơi tay, thiên hạ ta có khí thế. Hả, vậy ngươi liền đi chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Trần Vĩ. Cái gì? Trần Vĩ giật nảy cả mình, chẳng lẽ tiểu tử này thật không để ý tới nữ nhân này tánh mạng cũng phải ra tay với mình hay sao? Loại sự tình này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Siêu. Chỉ trong nháy mắt, đã sớm ẩn nặc tại đại địa chi thượng vô tận chiến nhận trong nháy mắt liền xuất hiện, nó từ đại địa thâm sử bắn giết đi ra, siêu việt mấy chục lần tốc độ âm thanh, cắt chém thổ địa như là cắt chém đậu hũ đồng dạng đơn giản. Không tốt. Trần Vĩ biến sắc, thân thể của hắn nguy cơ có thể mãnh liệt cảnh cáo chính mình, nhưng là hắn căn không biết nguy hiểm từ chỗ nào đến, thậm chí bốn phía đều không có cái gì sát khí xuất hiện. Ẩm. Một giây sau, một đạo kiếm nhận từ mặt đất đâm ra, cả vùng vỡ vụn ra, xuất hiện một cái động lớn. Trong nháy mắt, vô tận chiến nhận liền đem Trần Vĩ thân thể toàn bộ xuyên qua, ẩn chứa thánh khí một tia uy năng vô tận chiến nhận, căn không phải chỉ là thần thông cảnh tu luyện điều này có thể tới. Coi như trên người hắn hộ thể cương khí rất cường đại, nhưng là cũng bị vô tận chiến nhận trong nháy mắt đâm xuyên, như là giấy mảnh. Hắn toàn bộ thân thể từ giữa đó vỡ ra, cứ như vậy bị một kiếm cắt thành hai nửa, đại lượng máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra đi ra, tích tắp rung động. Cái này, cái này. Trần Vĩ con mắt lộ ra hoảng sợ, hối hận, vẻ không cam lòng. Hắn muốn trước khi chết một trưởng vỗ chết Liêu Như Lan, nhưng là đã quá muộn, bởi vì vô tận chiến nhận bắn giết tốc độ của hắn, so với hắn động tác còn nhanh hơn. Khi hắn muốn động thủ thời điểm, toàn bộ thân thể đều bị xé nát. Ta không cam tâm a. Tại thân thể bị xé nát trước đó sát công phu kia, Trần Vĩ gào thét một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng bi phẫn. Hắn nhưng là quy nguyên phái đệ tử, vẫn là thần thông cảnh tu luyện giả, tiền đồ vô lượng, tương lai còn có cơ hội bước vào thánh nhân cảnh giới, một bước lên trời. Nhưng là ở cái này thổ dân đại lục cũng là bị người tại chỗ chém giết, không có tương lai tươi sáng. Thử hỏi cái này khiến dã tâm bừng bừng Trần Vĩ như thế nào cam tâm, như thế nào chịu phục. Bất quá mặc kệ hắn làm sao không phục, hiện tại hắn đều bị tại chỗ chém giết, liền xem như thần tiên hạ phàm, cũng là cứu không hắn. Ngu xuẩn. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy Trần Vĩ. Trước đó hắn sở dĩ cùng Trần Vĩ nói nhiều lời như vậy, chính là vì phân tán tiểu tử này chú ý lực, nhượng vô tận chiến nhận âm thầm xuất động. Bằng vào vô tận chiến nhận lực lượng, nó thân thể càng là không có cái gì sát khí, tầm thường tu luyện giả căn không cách nào cảm thấy nó hành tung, có thể nói là mạnh nhất sát thủ. Cho nên, khi nó hành động thời điểm, bạo phát lực lượng mạnh nhất, trong nháy mắt liền đem Trần Vĩ cho đánh giết. Liền hắn muốn phản kích thời cơ đều không có, cứ như vậy bị diệt. Hưu tâm tính vô tâm, này làm sao ngăn cản được. Cái này Trần Vĩ còn muốn ở trước mặt mình kêu gào, cũng không nhìn một chút trên người mình có mấy cái mạng. Chương 1170, hồn điện lệnh bài. Ừm, ta đã chết sao? Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Liễu Như Lan thăm thẳm tỉnh lại, nàng mở ra đôi mắt đẹp. Phát hiện mình nằm ở trên mặt đất, hôn mê một sát na kia, nàng cho là mình tiến vào hoàng tuyển thế giới. Nhưng là đợi nàng khôi phục thanh tỉnh ý thức, cảm nhận được thân thể truyền đến ẩn ẩn đau đớn thời điểm, nàng lập tức liền biết mình còn chưa có chết, y nguyên hảo hảo sống trên thế giới này. Trên người của ta pháp lực khôi phục, chẳng lẽ dược hiệu quá khứ sao? Liễu Như Lan chợt phát hiện chính mình khôi phục cường đại pháp lực, đã có thể hành động tự nhiên, nàng lập tức từ dưới đất đứng ra, lại là phát hiện chung quanh trừ chính mình cùng Hạ Bình bên ngoài, đã không có nhiều người sống. Nàng xem qua qua, phát hiện Hạ Bình cái này vượt ngoại tà ma thế mà tại hủy thi diệt tích, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi hỏa diễm bắn đi ra, nhỏ xuống tại một cỗ thi thể phía trên. Rầm rầm. Mấy hơi thở về sau, cỗ thi thể này liền biến thành tro tàn, đại gió thổi qua, liền biến mất trên thế giới này. Mấy phút sau, trên mặt đất trừ hôn mê Thường Hiên mấy người bên ngoài, còn lại thi thể đều biến mất đến không còn một mảnh. Liễu Như Lan giờ phút này đều có chút ảo giác, nếu như không phải hiện tại nơi này phá hư dấu vết 10 phần nghiêm trọng, khắp nơi là mấp mô, còn có vừa rồi chính mình kinh lịch chuyện này, nàng đều coi là vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Hôn đả này hủy thi diệt tích thủ pháp cũng không tránh khỏi quá thông thạo, đến cùng làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Chuyện gì xảy ra? Những người khác chết hết sao? Còn có qua bao lâu thời gian, trên người của ta độc làm sao biến mất? Liễu Như Lan tiến lên, đối Hạ Bình phát ra liên tiếp nghi vấn. Ừm, đều chết. Hạ Bình gật gật đầu, cũng không có qua bao lâu thời gian, mới quá khứ nửa canh giờ, còn có ngươi trên thân độc ta đã giúp ngươi hiểu biết, cho nên hiện tại ngươi sẽ không có chuyện gì. Đối với hắn mà nói, muốn giải trừ Liễu Như Lan trên thân độc đơn giản dễ như trở bàn tay, chỉ cần đem hắn hỏa diễm quán thâu đi vào, lập tức liền có thể đem những này độc đốt cháy hết sạch. Nhưng là trước kia hắn không có làm như vậy, cũng là lo lắng đả thảo kinh xà, nhượng Trần Vĩ bọn người cảnh giác, bất quá bây giờ đám người này toàn bộ đều chết, cũng liền không quan hệ. Đều chết sao? Liễu Như Lan như chút được gánh nặng, cũng biết mình đại cửu nhân Trác Hào bị Hạ Bình xử lý, đại thu đến báo, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy mình nội tâm trống rỗng, đều không biết mình về sau lại biến thành cái dạng gì. Đúng, ngươi tới đây một chút, ta tử kia là cái gì trong lòng Ninh Thành Hồn Điện điện chủ trên thân vơ vét không ít thứ, ngươi đến phân biệt một chút đây rốt cuộc là cái gì. Hạ Bình kêu gọi Liễu Như Lan, xuất ra một đống đồ vật, hắn chính là vì chuyện này mới đưa Liễu Như Lan gọi tỉnh lại, muốn biết được cái này Trác Hào trên thân bảo vật lai lịch. Đây là dưỡng hồn đan, đối với thần thông cảnh tu luyện giả tới nói rất lợi hại có chỗ tốt, có thể tăng trưởng linh hồn lực lượng, thậm chí so hồn thạch cũng còn muốn có chỗ tốt, mà lại không có cái gì tác dụng phụ, dược tính ôn hòa, bất quá giá trị cũng rất lợi hại kinh người. Liễu Như Lan nhìn tới trên mặt đất có 4-5 bình dạng này đan dược, 10 phần hâm mộ, lúc ấy các nàng Liễu gia nghĩ ra được dưỡng hồn đan đều cần nỗ lực cực lớn đại giới. Nhưng là hiện tại Hạ Bình tùy tiện liền đạt được 4-5 bình, quả thực là dẫm nhầm cướp chó, đoán chừng cũng chỉ có thần thông cảnh tu luyện giả trên thân mới có chân quý như vậy đan dược. Những đan dược này cũng không chỉ có là từ trên người Trác Hào đạt được, Hạ Bình cũng vơ vét còn lại hồn tộc thần thông cảnh tu luyện giả, mới tổng cộng đạt được 4-5 bình dưỡng hồn đan. Còn có đây là chúng ta huyết hồn đại lục tương đối chân quý linh dược, kim tuyến tham gia, bắc cỏ ấu cùng địa căn cỏ các loại. Liễu Như Lan một hơi điểm ra Hạ Bình đạt được linh dược, đều là với thân thể người rất lợi hại có chỗ tốt linh dược. Cái này đâu? Cái này tấm bảng là cái gì? Hạ Bình móc ra một cái hắc sắc thẻ bài. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hắn cảm thấy cái này hắc sắc thẻ bài ẩn chứa thần bí lực lượng, tựa hồ tuyên khắc phức tạp thần bí tinh thần cấm chế trận pháp, thâm bất khả trắc. Đây là hồn điện phân điện lệnh bài, cũng là điện chủ lệnh bài, nhìn thấy cái lệnh bài này như gặp điện chủ. Nhìn thấy cái này tấm bảng xuất hiện, Liễu Như Lan bị kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này điện chủ lệnh bài, nghe nói cái lệnh bài này 10 phần chân quý. Không thể sai sót, đạt được cái lệnh bài này về sau, liền có thể điều động, trong lòng Ninh Thành Hồn Điện sở hữu vũ trang lực lượng. Thậm chí Hồn Điện phân bộ toàn bộ cấm chế trận pháp, đều tại cái lệnh bài này khống chế bên trong, có cái lệnh bài này về sau có thể tùy tiện xuất nhập hồn điện phân bộ mỗi một cái cấm địa, thậm chí đều có thể khống chế truyền tống trận pháp tiến về tổng điện báo cáo. Nàng một hơi nói ra tự mình biết tình báo. Còn có loại sự tình này, xem ra cái này tấm lệnh bài có tác dụng lớn a. Hạ Bình sờ sờ cằm, ánh mắt lấp lóe. Bại hoại, ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải ngươi muốn lợi dụng cái này tấm lệnh bài làm chuyện xấu xa gì a? Liễu Như Lan có thể phát giác được một tia không ổn, nàng cảm thấy hồn điện một cái không được đồ vật rơi vào một cái vực ngoại tà trong ma thủ, mà lại thực lực còn rất cường đại. Nếu như cái này vực ngoại tà ma muốn làm chuyện xấu xa gì lời nói, hồn điện căn ngăn cản không nổi. Đương nhiên, giống như ta vậy người tốt, làm sao lại muốn làm chuyện xấu đâu, chỉ là muốn đi vào hồn điện thăm một chút mà thôi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, hắn nhưng là đối với hồn tộc truyền thừa nhớ mãi không quên a. Hiện tại dù cho chém giết nhiều như vậy hồn tộc chiến sĩ, nhưng là y y nguyên tìm tòi không ra bất kỳ tinh thần bí thuật, có thể nghĩ hồn tộc đối với mình bí pháp giám sát cỡ nào nghiêm ngặt, tuyệt đối không dung dẫn ra ngoài. Ngươi quả nhiên muốn làm chuyện xấu. Liễu Như Lan kêu to lên, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, hồn điện cao thủ như mây, thần thông cảnh tu luyện giả cũng không biết có bao nhiêu, thực lực bọn hắn cũng hoàn toàn không phải chắc hảo có thể so sánh. Nếu như ngươi dám vào qua, sau đó bị hồn điện người phát hiện lời nói, tuyệt đối là trốn không thoát, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ nguy hiểm như vậy ý nghĩ. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên can Hạ Bình, bởi vì nàng thế nhưng là biết cái này vượt ngoại tà ma đáng sợ cỡ nào, nếu quả thật bị tên bại hoại này đi vào hồn điện lời nói, cũng không biết sẽ tạo thành nhiều đại phá hư, nói không chừng hội chấn động toàn bộ huyết hồn đại lục. Bị vực ngoại tà ma xâm lấn hồn điện tổng bộ cái gì, loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy, vài vạn năm cũng chưa từng xảy ra kinh thiên động địa đại sự. Yên tâm đi, ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể đi vào. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực. Liễu Như Lan khuôn mặt đều xanh, quả nhiên còn muốn đi vào, hơn nữa còn muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cái này vượt ngoại tà ma đến cùng còn muốn làm ra cỡ nào kinh người sự tình mới bằng lòng từ bỏ ý đồ a. Đúng, còn có Trần Vĩ trên người bọn họ bảo vật, cũng phải tra nhìn một chút. Hạ Bình không có tiếp tục để ý tới Liêu Như Lan, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức xuất hiện mấy chục cái không gian giới chỉ, đây đều là từ Trần Vĩ bọn người trên thân tìm tới. Bọn họ đều muốn trên người mình bảo vật thả tại không gian giới chỉ ở trong. Đối ở hiện tại vũ trụ tới nói, không gian giới chỉ đã là rất lợi hại vật phẩm tầm thường, cơ trong tay mỗi người có một cái. Hắn rất là chờ mong, không biết Trần Vĩ đám người này đến tột cùng lưu lại bảo vật gì. Chương 1171, thu hoạch. Giống như có không ít đan dược. Đầu tiên Hạ Bình liền chú ý tới những người này trên thân không gian giới chỉ có không ít liên quan tới tu luyện đan dược. Hắn cẩn thận đếm một hạ tối thiểu có 100 bình, bên trong rất nhiều chủng loại khác biệt đan dược. Đồ tốt ta, đều rất lợi hại thích hợp người tu luyện, có thể tăng trưởng trên người người pháp lực. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy những này không gian giới chỉ tình huống, nói, tỉ như đây là tới từ ngũ hành môn ngũ hành đan, Lăng Vân Phái Vân Vũ Đan. Quy Nguyên Phái Quy Nguyên Đan, đều là trong vũ trụ có chút danh tiếng đan dược, giá trị không thua gì Càn Khôn Phái Càn Khôn Đan. An vào, một khỏa chí ít có thể tiết kiệm ngươi 3 tháng tu luyện công phu. Hạ Bình biết, thánh cấp môn phái ở trong đều có chính mình đặc biệt đan dược, mà ngũ hành đan nghe nói ẩn chứa ngũ hành chi lực, đối với nhân thể có tác dụng cực lớn, khiến người ta thể đạt tới ngũ hành trạng thái thăng bằng. Vân Vũ Đan thì là Lăng Vân Phái độc hữu đan dược, có thể tưới nhuần thân thể, trị liệu trên thân nội thương, đối với hoàn thiện nhân thể tố chất có chỗ tốt cực lớn, còn có thể xúc tiến nhân thể tiềm năng. Quy Nguyên Phái Quy Nguyên đan dược tính thì là cực kỳ mãnh liệt, có vạn pháp quy nhất hiệu quả, như là hổ lang đan dược, tấn mãnh dị thường, nếu như thân thể chịu được, tu luyện hiệu quả thuộc về rất nhiều đan dược thứ nhất. Đương nhiên Càn Khôn Phái âm dương đan cũng không kém, ẩn chứa âm dương chi lực, chỉ có thể nói là ai cũng có sở trường riêng. Không tệ không tệ, tựa hồ khoảng chừng 2-3 vạn viên thuốc, lần này xem như phát tài. Hạ Bình rất là mừng rỡ, những đan dược này hoàn toàn đầy đủ chính mình tu luyện tới thần thông cảnh, quả thực là phát một phen phát tài. Nếu như ở bên trong môn phái lời nói, muốn kiếm đến 3 vạn khỏa âm dương đan, cũng không biết muốn chờ tới khi nào, cướp bóc quả nhiên là phát tài đạo thứ nhất đường, cũng là mạo hiểm lớn một chút, thất bại lời nói cũng là chết. Mà lại trừ đan dược bên ngoài, hắn cũng tìm tới những người tu luyện này trên thân pháp bảo. Tại trong vũ trụ, trừ một số quỷ nghèo bên ngoài, cơ bên trên có bảo khí cấp bậc pháp bảo, có thể nói là cơ phân phối, thân là thánh cấp môn phái đệ tử, những người tu luyện này trên thân tự nhiên cũng có một chút pháp bảo. Linh khí thật sự là quá chân quý, cũng không phải là phổ thông đệ tử có thể có được, nhưng là thượng phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo vẫn là có rất nhiều, chí ít Hạ Bình từ nơi này chút trong không gian giới chỉ tìm đến không ít. Miêu tiên nhân cẩn thận tính một chút, lần này Hạ Bình trọn vẹn đạt được 40 kiện thượng phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, 60 kiện trung phẩm bảo khí, hạ phẩm bảo khí một số. Những này bảo khí phân biệt là đao, kiếm, cung tiễn, kích, chống chờ một chút, đều có khác biệt chủng loại. Nếu như đem những này bảo khí bán đi lời nói, tối thiểu có thể thu được mấy ngàn vạn tiền vũ trụ. Đương nhiên, những này pháp bảo ở trong chân quý nhất không ai qua được Trần Vi trên tay hạ phẩm linh khí ám ảnh phệ ma kiếm, nó giá trị tương đương tại thượng phẩm bảo khí hơn gấp 10 lần. Tuy nhiên đây là một thanh ma kiếm, có chút không quá thích hợp Hạ Bình sử dụng, nhưng là nếu như bán đi lời nói, khẳng định cũng không ít tiền. Đúng, tiểu tử này không phải nói trên người mình có đỏ mê vụ sao? Làm sao khắp nơi cũng không tìm tới? Hạ Bình tại Trần Vĩ trong không gian giới chỉ lật qua lật lại, nhưng là thế nào cũng không tìm tới loại kia độc dược. Khẳng định là đang khoác lác. Miêu tiên nhân khinh bị nói, đỏ mê vụ thật sự là quá chân quý, nghĩ ra được vô cùng khó khăn. Nếu như trên người hắn thật có đỏ mê vụ lời nói, mới vừa rồi cùng ngươi lúc chiến đấu sớm liền lấy ra tới. Mà lại hắn nếu là thật có loại xương độc này, cũng sớm đã đem những này hồn tộc chiến sĩ toàn bộ diệt sát, chỗ nào còn cần cùng bọn hắn ký kết tinh thần khế ước, dựa vào hợp tác mới đến hồn thạch. Nó cho rằng Trần Vĩ căn liền là nói láo. Nói đến cũng đúng. Hạ Bình gật gật đầu, cũng đồng ý Miêu tiên nhân lời nói, bất quá trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc hận, bởi vì nếu như đạt được đỏ mê vụ lời nói, trên tay hắn liền nhiều một đòn sát thủ. Dù cho gặp được cường địch, hắn cũng có thể dùng đỏ mê vụ đối phó địch nhân, giết địch người một trở tay không kịp. Mặc dù không có đỏ mê vụ, nhưng là ta tại tiểu tử này không gian giới chỉ phía trên tìm tới không ít độc dược, có mạn tính độc dược, cương liệt độc dược, mê hồn dược các loại. Miêu tiên nhân chật chật nói nói, thậm chí còn cũng có chức trong các người độc dược hóa công độc, xem ra tiểu tử này đơn giản cũng là cái tiểu ma đầu. Đã sớm thói quen làm loại này hạ lưu thủ đoạn, quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Nó cũng là có chút điểm kinh ngạc, tại Trần Vĩ không gian giới chỉ ở trong tìm tới trọn vẹn trên 100 loại độc dược, mỗi một loại độc dược tác dụng cũng không giống nhau, có chút độc dược thậm chí đều có thể nhẹ nhõm hạ độc chết thần thông cảnh tu luyện giả. Đoán chừng đây cũng là Trần Vĩ vì tiến vào huyết hồn đại lục sớm làm chuẩn bị, có những này độc dược. Hắn có thể đủ ở cái địa phương này lẫn vào như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió. Hóa công độc. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cũng rốt cuộc biết này nhượng rất nhiều tu luyện giả pháp lực cũng hóa thành hư vô độc dược tên gọi là gì, nguyên lai gọi là hóa công độc, quả nhiên là độc như kỳ danh. Đúng, loại độc dược này không phải cần hai loại khác biệt tài liệu hỗn hợp lại cùng nhau tài năng ngưng tụ thành hóa công độc sao? Dạng này thi triển độc dược đứng lên chẳng phải là rất lợi hại phiền phức. Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân lắc đầu. Không không không, đây là Trần Vĩ muốn ám sát các ngươi, mới làm như vậy mà thôi. Hắn nghĩ các ngươi thể nội độc dược lúc phát tác ở giữa trì hoãn nửa ngày, cho nên mới tách ra hỗn hợp lại cùng nhau. Dạng này có thể trì hoãn độc vụ lúc phát tác ở giữa. Nếu như sớm hỗn hợp lời nói, có thể làm ra một bình độc khí. Vô sắc vô vị, lập tức phát tác, nếu như địch nhân ngửi được dạng này độc khí, không đến 3 phút đồng hồ liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện tại cái này không gian giới chỉ ở trong có 2-3 bình đã sớm hỗn hợp tốt hóa công độc. Nếu như cần lời nói, ngươi có thể lập tức sử dụng, xem như là đòn sát thủ. Nó biểu thị hóa công độc dạng này độc dược bị liệt là vũ trụ cấm kỵ dược vật, chỉ là tại hắc thị ở trong lưu thông, vô pháp quang minh chính đại bán ra, nghĩ ra được nhất định phải nỗ lực cực lớn đại giới. Cũng không biết cái này quy nguyên phái Trần Vĩ đến tột cùng là làm dùng thủ đoạn gì mới đến. Cái này tốt, cái này tốt. Hạ Bình sơ sơ cảm, hắn nhưng là biết loại độc dược này lợi hại, có thể vô thanh vô tức địch nhân ngã gục. Đơn giản cũng là nhà ở lữ hành giết người phóng hỏa thiết yếu lương dược. Tại vào tình huống nào đó, loại độc dược này có thể làm được hiệu quả là kinh người. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình cùng Miêu Tiên Nhân liền đem trên thân bảo vật kiểm kê hoàn tất, tiếp lấy hắn liền đem hôn mê Thường Hiên mấy người khiêng đi, đặt ở trăm dặm có hơn một chỗ bí ẩn sơn động. Hắn có thể không hứng thú đem Thường Hiên trên người mấy người độc toàn bộ hiểu biết, vẫn là để bọn họ tiếp tục mê man xuống dưới, bằng không chờ bọn họ tỉnh lại, sẽ rất khó giải thích việc của mình. Mà lại Hạ Bình cũng không hứng thú giải thích dạng này sự tình. Tóm lại, chờ rời đi huyết hồn đại lục về sau, đoán chừng sẽ rất khó cùng Thường Hiên mấy người gặp mặt, duyên phận liền dừng ở đây đi. Về phần tương lai bọn họ sống hay chết, liền xem bọn hắn tạo hóa. Tiếp xuống liền muốn khai quật lần này hồn thạch quán mạch, cũng không biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu hồn thạch. Hạ Bình rất là chờ mong. Chương 1172, khai quật khoáng mạch. Khoáng mạch sơn động ở trong. Hạ Bình cùng Liễu Như Lan dạo chơi đi vào, chỉ gặp trên mặt đất xuất hiện rất nhiều khai quật công cụ, khắp nơi đều là khai quật dấu vết, còn có đá vụn, nhưng là tựa hồ vẹn vẹn bắt đầu. Cũng không có khởi công thời gian rất lâu. Liễu Như Lan cũng biết đây là rất bình thường sự tình, dù sao khoảng cách Trác Hào đạt được chỗ này hồn thạch khoáng mạch thời gian cũng không phải là rất dài, mà lại đối phương còn cần phái người truy sát chính mình, vẫn phải làm ra các loại động tác che giấu chính mình hành động. Thậm chí còn không may gặp được từ trên trời giáng xuống Trần Vĩ bọn người. Đạo đưa bọn họ căn không có cách nào hảo hảo tiến hành khai quật hồn thạch công tác, cho nên dẫn đến hiện tại còn ở vào không có bắt đầu trạng thái. Không hổ là hồn thạch khoáng mạch, thật là nồng nặc linh hồn lực lượng. Hạ Bình hít thở sâu một hơi, tiến vào cái sơn động này, hắn lập tức cảm giác được nồng đậm linh hồn năng lượng, tựa hồ chỉ muốn hơi hô hấp một chút, đều có thể làm cho mình linh hồn lực lượng gia tăng một chút. Coi như vừa rồi hắn thôn vệ Trác Hào bọn người lưu lại linh hồn năng lượng, nhưng là cũng so ra kém cái này hồn thạch khoáng mạch, đây quả thực tương đương với động thiên phúc địa một ý liề hệt. Người muốn làm sao khai quật? Liễu Như Lan nhìn lấy Hạ Bình, nàng lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, bởi vì muốn đào đào một tòa núi lớn cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, tuy nhiên thần thông cảnh tu luyện giả lực phá hoại kinh người. Không có nghĩa là liền có thể nhẹ nhõm khai quật khoáng mạch. Nếu như lực lượng quá lớn lời nói không chừng hội liền hồn thạch đều đánh nát, đến lúc đó cũng là được trả bằng mất. Nhưng nếu như nhất thời vô ý lời nói, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ đại sơn sụp đổ, để cho mình cũng chôn ở trong núi lớn, bị chôn sống, muốn đào đào ra hồn thạch liền khó càng thêm khó. Dù cho những chuyện này đều sẽ không phát sinh, muốn đào đào toàn bộ khoáng mạch, đều cần thời gian rất lâu, chí ít đều phải mấy tháng. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Hạ Bình mỉm cười, hắn đã sớm nghĩ kỹ chuyện này phải nên làm như thế nào. Siêu một tiếng, lúc này Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lập tức liền xuất hiện trên mặt đất. Cái gì? Liễu Như Lan nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kỳ quái sinh vật, nhưng là bởi vì đây là Hạ Bình phóng xuất ra. Nàng cảm thấy hẳn là không quá đại nguy hiểm tính. Mà lại dạng này sinh vật mềm nhũn như là một quả hình cầu, nhìn rất là đáng yêu, cùng những hung thú kia tương đối, hoàn toàn cũng là cái vật cắt tưởng, để cho người ta rất muốn đem nó ôm. Động thủ đi, đem nơi này hồn thạch khai quật ra. Hạ Bình đối Hoàng Kim Sử Lai Mô ra lệnh, đoán chừng cái vũ trụ này ở trong có rất ít sinh vật năng đủ cùng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ bằng được khai quật khoáng mạch tốc độ, dù sao nó có thể là thông qua thôn phệ thế gian các loại vật chất trưởng thành đặc biệt sinh vật, đào quáng cái gì, đơn giản cũng là chuyện thường ngày chuyện như thế này. Sử Lai Mỗ. Hoàng kim Sử Lai Mỗ kêu một tiếng, đống nhiên ở giữa, cả người nó đều phân liệt. Vẹn vẹn mấy hơi thở, mảnh đất trống này liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái hoàng kim Sử Lai Mỗ. Chỉ là như vậy hoàng kim Sử Lai Mỗ so thể nhỏ rất nhiều, vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm. Đây là Sử Lai Mỗ phân liệt năng lực, có thể chia ra số nhiều phân thân, tăng tốc thôn phệ tốc độ. Mà hoàng kim Sử Lai Mỗ thân là Sử Lai Mỗ nhất tộc cao cấp nhất tồn tại, ủng có phân thân năng lực tự nhiên cũng là đỉnh phong. Siêu siêu siêu. Hàng trăm hàng ngàn hoàng kim Sử Lai Mỗ kêu một tiếng, chúng nó lập tức hành động, hướng phía khoáng mạch chỗ sâu xâm nhập, mở ra miệng rộng, liền bắt đầu thôn phệ từng khối nham thạch to lớn. Lúc này, cả sơn động thạch đầu liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất, phảng phất là bị một loại nào đó vật chất hòa tan, cứ như vậy bị thôn phệ đi vào hoàng kim Sử Lai Mỗ trong bụng. Thật nhanh! Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, tại hoàng kim Sử Lai Mỗ thôn phệ phía dưới, toàn bộ khoáng mạch tựa hồ cũng biến mất, phảng phất muốn đem trọn tòa núi lớn đều nuốt vào chính mình trong bụng. Dạng này khai quật tốc độ, liền xem như đỉnh phong đảo quáng cao thủ cũng không sánh nổi. Mà lại nó dạ dày phảng phất trang bị một cái không gian túi, mặc kệ là thôn phệ bao nhiêu thứ, đều không thể lấp đầy. Nửa ngày thời gian chớp mắt liền quá khứ, toàn bộ khoáng mạch tại hoàng kim Sử Lai Mỗ nỗ lực thôn phệ phía dưới, cơ hồ ngọn núi lớn này đều bị ngoại không, thậm chí đều thâm xuống lòng đất vài trăm mét. Giờ phút này, một mảnh cự đại trên đất trống, xuất hiện như ngọn núi hồn thạch, đây đều là hoàng kim Sử Lai Mỗ khai quật ra. Cẩn thận đến một dưới, những này hồn thạch tối thiểu có 10 vạn khối, đây là con số trên trời đồng dạng số lượng, dù cho phóng nhãn toàn bộ huyết hồn đại lục, đều là một khoản con số kinh người. Thật là nồng nặc linh hồn năng lượng. Hạ Bình cũng rất là giật mình, 10 vạn khối hồn thạch xếp cộng lại năng lượng thật sự là vô cùng kinh người. Dù cho dựa theo hắn hiện tại tu vi, nếu như muốn thôn phệ 10 vạn khối hồn thạch lời nói, đều sẽ đem hắn náo vực no bạo. Đoán chừng những này hồn thạch tối thiểu đều có thể chống đỡ hắn tu luyện tới chân hỏa cảnh. So sánh môn phái nhiệm vụ mà nói, hiện tại hắn đã hoàn thành xa siêu việt hơn xa nhiệm vụ cần thiết số lượng. Thế mà có thể được đến nhiều như vậy hồn thạch, xem ra Hạ Bình lại so với trong tưởng tượng tiến hóa đến càng nhanh. Có lẽ rất nhanh liền có thực lực đi tìm lao chủ nhân lưu lại bảo tàng. Miêu tiên nhân ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Tà thiên. Liễu Như Lan cũng là kinh ngạc đến ngây người, nhiều như vậy hồn thạch, dù cho nàng là huyết hồn đại lục thổ dân cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, lúc trước 10 cái liêu gia tài phú cộng lại, đoán chừng cũng không có nhiều như vậy. Cũng khó trách trong lòng Ninh Thành hồn điện điện chủ Trác Hào đối liêu gia động sát tâm, phải nhổ cỏ tận gốc, đối mặt kinh người như thế tài phú, không có cái nào có thể không động tâm. Sử Lai Mỗ. Hoàng kim Sử Lai Mỗ cũng rất là hưng phấn, bởi vì nó phát giác được hồn thạch đối với nó tiến hóa cũng có ích lợi rất lớn. Yên tâm đi, ngươi cũng có thể ăn một bộ phận. Hạ Bình sờ sờ hoàng kim Sử Lai Mỗ cái đầu nhỏ. Nhiều như vậy hồn thạch trên người mình hắn có thể nuốt phệ không nhiều như vậy. Mà lại hoàng kim Sử Lai Mỗ trở nên cường đại lời nói, đối với hắn cũng có được tương đối lớn chỗ tốt. Giờ phút này, hoàng kim Sử Lai Mỗ phân thân cơ hồ đem tòa này khoáng mạch đều đào rỗng, đi thẳng tới khoáng mạch cuối cùng. Sử Lai Mỗ. Đông nhiên ở giữa, hoàng kim Sử Lai Mỗ kêu một tiếng, tựa hồ gặp được phiền phức. Siêu siêu siêu. Lúc này, hàng trăm hàng ngàn Sử Lai Mỗ phân thân đều trở lại thể. Hoàng kim Sử Lai Mỗ tâm linh truyền âm cho Hạ Bình, cáo chi vừa rồi Sử Lai Mỗ phân thân chuyện phát sinh. Cái gì? Ngươi nói khoáng mạch cuối cùng xuất hiện một cái cự đại trận pháp kết giới, vô pháp đột phá vào đi. Nơi này khả năng có di tích. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn không nghĩ tới đào một cái khoáng mạch, còn đào ra một cái di tích kết giới đi ra. Hắn vung tay lên, đem những này hồn thạch toàn bộ bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Sau đó theo lấy hoàng kim sử lai mộ xâm nhập đầu này khoáng mạch chỗ sâu, rất nhanh liền đến cuối cùng. Liễu Như Lan cũng đi theo Hạ Bình tiến lên. Quả nhiên có kết giới. Hạ Bình đi vào khoáng mạch cuối cùng, lập tức liền phát hiện một tầng năng lượng màu đen che đậy bao phủ bốn phía, như là không gian bích lũy, đem bốn phía vật thể toàn bộ ngăn cách. Dạng này không gian bức tường ngăn cản, dù cho hoàng kim sử lai mố cũng thôn phệ không. Chương 1173, không gian trận pháp. Hạ Bình chỉ có xuất thủ, hướng phía kết giới này cũng là nhất quyền. Đông. Nhất thời, khủng bố quyền kình bạo phát đi ra, bày biện ra hình dạng xoắn ốc hình dáng, như là mối khoan, không ngừng xâm nhập, ý đồ đem kết giới này triệt để phá đi. Nhưng khi hắn quyền kình công kích tại kết giới này trong trận pháp thời điểm, lại là trong nháy mắt liền xuất hiện một cái vòng xoáy, như cùng một đầu cự thú há miệng, đem toàn bộ quyền kình cắn nuốt sạch sẽ. Cái gì? Thế mà lông tóc không tổn hao gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn phát hiện kết giới này trận pháp trình độ phòng ngự vượt quá tưởng tượng, dù cho dựa theo hiện tại thực lực mình, cũng không có biện pháp gì đem kết giới này phá đi. Phải biết hắn hiện tại lực lượng liền xem như thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả đều có thể địch nổi, nhưng là kết giới này trận pháp lại là không cách nào phá hư, có thể nghĩ kết giới này chỗ cường đại, không thể tầm thường so sánh. Vô dụng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây là không gian trận pháp, chỉ dựa vào cậy mạnh là không có cách nào đưa nó phá đi. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, nó gắt gao nhìn chằm chằm kết giới này. Không gian trận pháp. Hạ Bình nhìn lấy Miêu Tiên Nhân, hết sức tò mò. Cái gọi là không gian trận pháp, liền là thông qua một tòa đại trận, bố trí xuất từ thành không gian trận pháp, tương đương với sáng tạo một cái cỡ nhỏ thế giới. Đây là cực kỳ cao thâm trận pháp, không phải trận pháp mức độ đạt tới tương đương trình độ cường giả, đều khó có khả năng bày ra tới. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Lợi hại như vậy. Hạ Bình sơ sơ cảm, nhìn lấy kết giới này trận pháp, như vậy trong này chẳng phải là có khả năng có bảo bối. Thật có khả năng này, dù sao cũng sẽ không có người vô duyên vô cơ ở chỗ này bài trí một cái không gian trận pháp. Có lẽ nơi này là mộ vị đại năng đã từng ở lại trụ sở, hoặc là bế quan ở chỗ đó phương. Miêu Tiên Nhân nói, bất quá bây giờ lại là không có bất kỳ người nào ở bên trong. Làm sao ngươi biết bên trong không ai? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, nếu như bên trong có nhân chủ cầm không gian trận pháp lời nói, chỉ bằng ngươi vừa rồi công kích, khẳng định sẽ gặp phải mãnh liệt phản kháng, nói không chừng sẽ bị đánh chết tươi. Cho đến bây giờ, trận pháp này đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện, đủ để chứng minh nơi này đã sớm không ai. Hạ Bình hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào không phá giải rơi cái không gian này trận pháp? Hắn biết Miêu Tiên Nhân đi theo thánh nhân thời gian rất lâu, tuy nhiên bởi vì chính mình là trí năng sinh mệnh quan hệ không có cách nào tu luyện, nhưng là mưa dầm thấm đất, cũng đối với các loại tu luyện tri thức, trận pháp tri thức 10 phần tinh thông, đã coi như là đại sư cấp bậc. Ta thử một chút. Miêu Tiên Nhân ánh mắt lấp lóe, nó một đôi mắt hiện ra thành vô số dòng số liệu. Từng đạo lam sắc quang mang bắn đi ra, không ngừng quét hình thăm dò tòa trận pháp này tình huống, phân tích các loại số liệu. Sau nửa canh giờ, loại này phân tích cuối cùng kết thúc. Thế nào? Hạ Bình nhìn lấy Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, vẫn được, may mắn cái không gian này trận pháp không ai chủ trì, các loại trận pháp huyền bí đều nổi lên, rốt cục bị ta tìm tới cái không gian này trận pháp sơ hở chỗ. Tìm tới một chỗ không gian tọa độ. Chỉ cần ngươi từ cái không gian này tiết điểm đi vào, nhất định có thể đi vào cái không gian này trong trận pháp. Thế là, nó liền chỉ điểm Hạ Bình như thế nào đi vào, xác định đi vào cái không gian này trận pháp phương pháp. Thì ra là thế. Hạ Bình đứng tại chỗ, hắn to lớn sức mạnh thần thức thấm vào kết giới này trận pháp, không ngừng quét hình, dựa theo Miêu Tiên Nhân phân phó. Hắn rốt cục cảm giác được cái không gian kia tiết điểm. Cái không gian này tiết điểm tựa hồ là một cái tiểu tiểu môn hộ, ẩn nặc trong hư không, địa phương bí ẩn, nếu như sức mạnh thần thức không đủ cường đại lời nói, căn tìm không thấy. Đông. Một giây sau, hắn sức mạnh thần thức hung hăng va đập tới, lúc này cánh cửa này tựa hồ bị kích thích, sinh ra cực lớn hấp lực, trong nháy mắt liền đem hắn cùng Liễu Như Lan, còn có Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cùng một chỗ thu nạp vào qua. Phát sinh cái gì? Liễu Như Lan nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng rõ ràng êm đẹp đứng ở bên ngoài, nhưng lại vô duyên vô cớ bị thu nạp vào qua, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, tựa hồ liền xuất hiện tại một nơi khác. Sử Lai Mỗ. Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cũng giật mình, nhưng nhìn đến Hạ Bình cũng ở bên người, nhất thời liền yên tâm lại, sau đó nó liền biến thành vòng tay, lần nữa trở lại Hạ Bình bên người. Nơi này chính là không gian trận pháp bên trong sao. Hạ Bình đứng tại chỗ, hắn phát hiện cái không gian này tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại đại khái chỉ có 1.000 mét vuông, độ cao có 20-30 mét, phảng phất là một cái trụ sở, xuất hiện 5-6 cái gian phòng. Những này gian phòng theo thứ tự là thư phòng, phòng ngủ, luyện đan thất, tĩnh thất chờ một chút, còn bài trí sự ấy, đệm chăn, đồ dùng trong nhà, đồ làm bếp các loại đồ dùng hàng ngày, tựa hồ đã từng có người sinh sống qua dấu hiệu. Ừm, đây là vật gì? Hạ Bình tại cái không gian này khắp nơi đi dạo một vòng, lại là không có phát hiện có bảo vật gì, cuối cùng đi đến trong thư phòng, lập tức liền chú ý tới trên vách tường dán một bộ tranh chữ. Phía trên vẹn vẹn viết một chữ, chấn. Nhưng là cái chữ này lại tản mát ra vô cùng uy nghiêm. Một sợi lại một sợi pháp tắc quang mang chạy xuôi mà ra, phảng phất có được chấn áp vô tận tà ma uy lực, như là một tòa lại một tòa núi lớn ép áp xuống tới, cẩn trọng vô cùng. Dạng này tranh chữ không chút nào thấp hơn Bắc Minh Thánh Nhân ban cho hắn Thánh Nhân phù lục, ẩn chứa một tia thánh uy. Phúc! Liễu Như Lan cũng tò mò nhìn sang, nhưng là vẹn vẹn nhìn một chút, tại chỗ liền thổ huyết, ngã trên mặt đất. Nàng cũng không dám lại nhìn sang, nếu không liền sẽ linh hồn bị trọng thương. Thật nặng. Bất quá Hạ Bình có thế giới thụ chấn áp linh hồn, cho nên bộ này thánh nhân tranh chữ đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Hắn đi qua, đem bộ này tranh chữ lấy xuống, nhất thời hắn liền cảm nhận được tựa hồ có nặng mười mấy tấn lượng tại cái này mở đầu trên tờ giấy trắng. Hắn cũng là vận chuyển pháp lực mới có thể đem bộ này tranh chữ lấy xuống. Nếu như là người bình thường lời nói, nhìn thấy bộ này tranh chữ ở phía trên, dù cho hao phí toàn lực đều không thể gỡ xuống. Đây là thánh nhân viết chữ, ẩn chứa thánh nhân một tia tinh thần lạc ấn. Miêu tiên nhân kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đây là vật gì. Viễn cổ thời đại có đại năng một chữ ngàn cân, nói đến chính là thánh nhân lực lượng. Tùy tiện viết một chữ đi ra, đều ẩn chứa vô thượng thần thông, uy lực vô cùng. Đoán chừng nơi này đã từng là thánh nhân lâm thời nơi ở địa phương. Nó mười phần khẳng định. Bảo bối tốt ta. Hạ Bình thập phần hưng phấn, lập tức đem bộ này thánh nhân tranh chữ cất giấu. Nếu như tại thời khắc mấu chốt, đem bộ này tranh chữ lấy ra, nhất định có thể trấn sát địch nhân, giá trị không thua gì thánh nhân phù lục. Tương đương với thêm ra một đòn sát thủ. Nhìn thấy tranh chữ này biến mất về sau, Liễu Như Lan như chút được gánh nặng, rốt cuộc không có cảm giác đến áp lực khổng lồ. Nàng miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, đôi mắt đẹp lộ ra chấn kinh chi sắc. Nơi này chẳng lẽ là huyết hồn thánh nhân đã từng đợi qua địa phương sao? Nàng rất là hoài nghi, cái này bỗng nhiên xuất hiện không gian chính là huyết hồn thánh nhân đã từng xuất hiện chẳng sở. Trên thực tế huyết hồn đại lục xuất hiện rất nhiều di tích, đều là huyết hồn thánh nhân lưu lại. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, còn gặp được một cái dạng này địa phương. Chương 1174, kế hoạch. Huyết hồn thánh nhân hẳn là đã từng ở qua nơi này, bất quá chỉ là hắn lâm thời đợi một cái trụ sở thôi, tựa hồ cũng không có cái gì bảo bối. Hạ Bình mười phần tiếc hận, trừ bộ này tranh chữ bên ngoài. Tựa hồ liền không tìm được cái gì mạnh đại bảo bối, đến hắn còn nghĩ ra được một kiện thánh khí, vậy liền thật phát tài. Liễu Như Lan khinh bỉ nhìn lấy cái này vực ngoại tà ma, đạt được này tranh chữ liền xem như đi thiên đại vận cước chó, còn nghĩ ra được thánh nhân bảo bối, quả thực là nằm mơ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bộ chữ vẽ kia tựa hồ cũng là rất lợi hại không được bảo bối, vừa nghĩ tới đến thuộc về huyết hồn đại lục bảo bối, bị cái này vực ngoại tà ma cướp đi, nàng liền tâm đau muốn chết. May mắn nơi này bảo bối không phải rất nhiều, bằng không huyết hồn đại lục liền tổn thất nặng nề. Hạ Bình, cái không gian này trận pháp đã biết rõ ràng, ngươi có thể xâm nhập hạch tâm, triệt để luyện hóa, liền có thể đem chọn cái không gian trận pháp nắm giữ. Miêu tiên nhân mở miệng nói. Hạ Bình gật gật đầu, hắn thần thức thấm vào, lập tức tìm tới trận pháp hạch tâm, sau đó bắt đầu luyện hóa, bởi vì không có chủ nhân quan hệ, hắn luyện hóa trận pháp này cũng rất là nhẹ nhõm. Thời gian qua một lát về sau, trên tay hắn lập tức thêm ra một cái hắc sắc phù lục, như là hình cầu, xoay chậm chậm, tản mát ra từng sợi không gian khí tức, thình lình chính là tòa trận pháp này hạch tâm. Hắn cảm nhận được bàn tay mình nắm cái này mai hắc sắc phù lục, liền có thể tùy ý khống chế toàn bộ trận pháp phòng ngự lực tăng cường mấy lần không ngừng, đồng thời cũng có thể tùy thời từ bất kỳ một cái nào địa điểm truyền tống ra ngoài, 10 phần thuận tiện. Bất quá ngươi trưởng không trận pháp này có làm được cái gì, lại không cách nào dọn đi, mà lại nơi này cũng không có bảo bối, cũng sẽ không ngừng lưu tại nơi này thời gian quá dài. Miêu tiên nhân rất là nghi hoặc hỏi, nó cảm thấy luyện hóa tòa trận pháp này không có gì chứng dụng. Hắc hắc, ta có một cái không tệ kế hoạch, có lẽ có thể kiếm lợi một số lớn hồn thạch, thậm chí có thể một hòn đá ném 2 chim. Lén lén lẻn vào hồn điện tổng bộ ở trong. Hạ Bình sơ sơ cằm, con mắt lộ ra một tia xảo trá quan mang. Trên thực tế khi biết nơi này đã từng là huyết hồn thánh nhân ở lại trụ sở về sau, đầu óc hắn liền dâng lên một cái ý nghĩ. Kế hoạch gì? Không biết vì cái gì, miêu tiên nhân thân thể không khỏi lạnh run. Nó luôn luôn cảm thấy cái này hỏng phôi một bụng ý nghĩ xấu. Lần này lại không biết hội hố chết bao nhiêu người. Ngươi có biện pháp nào không chế tạo một cái máy copy đi ra? Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân gật gật đầu, cái này không có vấn đề gì, không gian giới chỉ ở trong có vô số nạ nô bảo hành robot, còn có 3D máy đánh chữ khí, cũng có đầy đủ tài liệu, muốn chế tạo máy copy, quả thực là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Có thể nói, vì bảo hành chúng tinh hào, giờ phút này trong không gian giới chỉ đã trở thành một cái tiểu hình công xưởng, khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao, chỉ cần không phải quá phức tạp máy móc, đều có thể chế tạo ra. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình rất là hài lòng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Miêu tiên nhân lần nữa đặt câu hỏi, vô cùng hiếu kỳ. Hạ Bình lại là không có tiếp tục nói chuyện, hắn từ trong không gian giới chỉ xuất ra giấy cùng bút. Đi tới nơi này cái thư phòng, ngồi trên ghế mặt, bắt đầu ở cái bàn múa bút thành văn. Liễu Như Lan đi qua, hiếu kỳ nhìn một chút, chỉ thấy phía trên viết, ta, huyết hồn thánh nhân, kỳ thực ta còn chưa có chết, chỉ là bị địch nhân phong ấn tại trong lòng ninh thành bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ sơn cốc, tạm thời không có cách nào ra ngoài. Nếu như ai có thể cầm 100 khối hồn thạch đến sơn cốc phong ấn địa phương giải cứu ta, chờ ta thoát khốn về sau, nhất định để ngươi trở thành hồn điện điện chủ, quyền khuynh thiên hạ. Bại hoại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liễu Như Lan khỏe miệng không khỏi ma quỷ, một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Bình. Như ngươi thấy, ta dự định lừa gạt một đám người đến cho ta đưa hồn thạch, để bọn hắn đem hồn thạch ném vào cái không gian này trong trận pháp, sau đó ta liền ngồi mát ăn bát vàng, một đêm trở giàu. Hạ Bình dửng dưng nói ra, ngươi điên, ngươi cho rằng huyết hồn đại lục người quy thấp như vậy, sẽ bị như ngươi loại này hạ lưu thủ đoạn lừa gạt, ngươi khác quá coi thường người a. Liêu Như Lan 10 phần im lặng, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này vực ngoại tà ma đơn giản cũng là to gan lớn mật, thế mà còn dám dùng thánh nhân danh nghĩa đến gây sự, còn muốn lừa gạt 100 khối hồn thạch, đây là muốn hồn thạch đều muốn điên. Nói thật, nàng nhìn thấy phía trên những lời này đều cảm thấy giả đáng thương, chỉ bằng lời như vậy, làm sao có thể lừa người, cái này vượt ngoại tà ma thật khi bọn hắn huyết hồn đại lục người toàn diện chỉ có 3 tuổi IQ sao. sẽ bị loại này rõ ràng lời nói lừa gạt đến, còn nói huyết hồn thánh nhân kỳ thực không có chết loại này gì thiên đại hoang, quả thực là nói đùa. Ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại nếu có một số ngu xuẩn tới, ta liền phát tài. Hạ Bình không để ý Liệu Như Lan ánh mắt khi dễ, hắn lập tức phân phó Miêu Tiên Nhân, đem tờ giấy này sao chép trăm vạn phần. Bởi vì hắn muốn đem tin tức này truyền khắp toàn bộ huyết hồn đại lục. Tuy nhiên huyết hồn đại lục diện tích rất lớn, nhưng là kỳ thực cũng chỉ có 108 cái siêu cấp thành thị, địa phương khác đại bộ phận đều là hoang mạc, cao sơn, hải dương các loại. Về phần một số vắng vẻ nông thôn, tiểu trấn cái gì, đoán chừng những người này nghèo đến muốn mạng, một khối hồn thạch đều không bỏ ra nổi tới. Cho nên, chỉ cần châm đối với mấy cái này siêu cấp thành thị, đem thành phố lớn thần thông cảnh tu luyện giả toàn bộ hấp dẫn tới chính là được. Miêu Tiên Nhân cũng cảm thấy cái chủ ý này không đáng tin cậy, nhưng là nếu là Hạ Bình phân phó, nó cũng không có cự tuyệt, dù sao có phải là thật hay không có hiệu quả, đến lúc đó nhìn xem liền biết. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan từ nơi này chỗ không gian trận pháp ở trong rời đi, bọn họ dự định tiến về trong lòng Ninh Thành. Bởi vì muốn đem tin tức này truyền khắp huyết hồn đại lục 108 tòa thành thị, nhất định phải mượn nhờ hồn điện truyền tống trận pháp, dạng này mới có thể nhanh chóng tiến về những thành thị khác. Bằng không huyết hồn đại lục diện tích thật lớn như thế, muốn đến những thành thị khác, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Hạ Bình cũng không lo lắng không có cách nào mượn nhờ hồn điện truyền tống trận, bởi vì hắn trên người có Trác Hào lưu lại hồn điện lệnh bài. Mượn nhờ cái lệnh bài này, còn có dịch dung mặt nạ, hắn hoàn toàn có thể hóa thân thành Trác Hào, lừa gạt qua hồn điện mắt người, tức chiếm cứu tổ. Ngươi đến tột cùng đang làm gì? Liễu Như Lan nhìn lấy Hạ Bình, đầu đều là dấu chấm hỏi, bởi vì nàng nhìn thấy Hạ Bình cái này vượt ngoại tà ma thế mà còn ở lại chỗ này, chỗ sơn cốc làm biển báo giao thông, cũng không biết ra hỏa này từ nơi nào tìm đến một khối nham thạch to lớn. Trực tiếp ở phía trên viết một số chữ lớn, huyết hồn thánh nhân phong ấn chỗ. Mà lại từ sơn cốc đến trong lòng Ninh Thành đường, gia hỏa này còn tại trên cây cối mặt làm từng cái phương hướng tiêu chí, toàn bộ đều chỉ hướng nguyên hồn thạch khoáng mạch, sợ người khác tìm không thấy phương hướng. Đương nhiên là tại làm biển báo giao thông, nếu như về sau có người tìm tới cửa, lại là không tìm được sơn cốc kia làm sao bây giờ? Ta đây là đang làm người dân phục vụ. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Đánh giám. Liễu Như Lan khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, ở đâu là đang làm người dân phục vụ, rõ ràng cũng là lo lắng người khác tìm không thấy sơn cốc vị trí chỗ ở, liền không có cách nào gài bẫy hồn thạch. Nhưng là nói đi thì nói lại, này thằng ngu sẽ bị dạng này hoang ngôn lừa gạt đến, chỉ sợ một người cũng sẽ không đến. Đến lúc đó cái này vượt ngoại tà ma làm ra hết thảy đều là vô dụng công. Nàng liên đợi đến nhìn cái này vượt ngoại tà ma cho cười. Chương 1175, đến Hoài Ninh Thành. Hoài Ninh Thành. Đây là một tòa cho chính là mấy trăm triệu người siêu cấp thành trì, diện tích rộng lớn, kiến trúc cổ kính, như là cổ đại đô thị, vô số hồn tộc nhân đều cư ở cái địa phương này. Mà Hoài Ninh Thành trung ương khu vực, cũng không phải là thành chủ phủ, mà chính là hồn điện phân điện, một tòa cự kiến trúc lớn tọa lạc ở cái địa phương này, chiếm cứ trung tâm nhất vị trí, khí thế nguy nga. Từ nơi này cũng có thể thấy được hồn điện tầm quan trọng, quyền lực bao trùm tại thành chủ phía trên. Giờ phút này, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan xuất hiện tại Hoài Ninh Thành hồn điện trước mặt. Rốt cục trở về. Liễu Như Lan rất là cảm khái, từ khi mấy ngày trước nàng lưu vong rời đi Hoài Ninh Thành, liền không nghĩ tới chính mình hội về đến như vậy nhanh, hơn nữa còn là quang minh chính đại trở về, địch nhân cũng đã chết. Nàng hiện tại cũng dịch dung, cũng không cần phải lo lắng bị người quen phát hiện mình thân phận chân thật. Không hổ là phương này thổ dân đại lục trọng yếu chẳng sở, thủ bị thật sự là sâm nghiêm. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn có thể cảm nhận được nhà này cự kiến trúc lớn kiến tạo một cái to lớn trận pháp, bao trùm một phương khu vực. Nếu có địch nhân dám can đảm đi vào lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào vô pháp tưởng tượng đả kích, thần thông cảnh tu luyện giả cũng phải chết. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được chung quanh tựa hồ có địch nhân đang theo dõi ngươi, tiến đến Hoài Ninh Thành về sau, đối phương vẫn cùng sau lưng chúng ta. Miêu tiên nhân nhắc nhở, nó thăm dò đến phụ cận có không biết nguy hiểm, có thể là thần thông cảnh địch nhân. Nhưng là nó cảm thấy 10 phần nghi hoặc, rõ ràng trước đó hành động 10 phần bí ẩn, hẳn là không bất luận cái gì người chứng kiến mới đúng, vì sao mới đi đến Hoài Ninh Thành liền bị người theo dõi. Mà lại hiện tại Hạ Bình đã dịch dung thành Trác Hào bộ dáng, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Không có việc gì, ta biết địch nhân là ai. Hạ Bình híp híp mắt, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn về phía góc đường ra, xuất hiện mấy cái lén lén lút lút thân ảnh. Đối phương cho là mình hành tung rất lợi hại bí ẩn, thật tình không biết đã sớm bại lộ tại hệ thống ở trong. Hắn cũng biết theo dõi chính mình đến tột cùng là ai, chính là đại danh đỉnh đỉnh thất sát chúng. Mà khi thất sát chúng đối với hắn sinh ra sát ý thời điểm, liền đã bị siêu cấp cửu hận hệ thống kiểm tra đến, bất quá nhưng là thất sát chúng khoảng cách với mình rất xa, hắn tạm thời cũng không lý tới sẽ. Thật không nghĩ đến, mấy tên sát thủ này thật rất có sự tình, thế mà thật đúng là có thể theo dõi đến chính mình. Bất quá tại Hoài Ninh Thành cái này hồn tộc đại nguyên bên trong, nếu như không có nắm chắc lời nói, thất sát chúng cũng không dám vọng động sát thủ, dù sao bọn họ không chỉ có muốn giết Hạ Bình, còn muốn sống ra ngoài, cũng không phải là muốn đồng quy vu tận. Cung đồ thánh nhân, không nghĩ tới thế mà đắc tội dạng này địch nhân, bất quá đã bái Bắc Minh thánh nhân vi sư, đây chính là có một được, tất có một mất đi. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, bất quá nhượng cái này thất sát chúng tiếp tục đi theo cũng không là một chuyện tốt. Xem ra phải tìm cơ hội đem mấy tên sát thủ này diệt đi mới được. Nghĩ tới đây, hắn cùng Liễu Như Lan nhấc chân liền đi vào Hoài Ninh Thành hồn điện ở trong. Trác Hào đại nhân. Lúc này, hồn điện đại môn hộ vệ lập tức liền phát hiện Hạ Bình tồn tại. Bọn họ kinh sợ, lập tức nên đón đi lên. Bởi vì đây là Hoài Ninh Thành số 1 số 2 đại nhân vật. Nếu như gây đối phương không cao hứng lời nói, đầu người rơi xuống đất đều là nhẹ. Không thể nào, Trác Hào đại nhân trở về. Thật sự là quá tốt, đều ra ngoài nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ ra vấn đề gì đây. A, kỳ quái, làm sao chỉ có Trác Hào đại nhân, bên người còn có một nữ nhân, còn lại mấy cái bên kia hộ vệ đâu. Một đám hồn điện quản sự nhận được tin tức, bọn họ lập tức nên đón đi ra. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện trừ Trác Hào cùng Liễu Như Lan bên ngoài, liền không có những người khác tồn tại. Bọn họ còn có chuyện quan trọng tại thân, bị ta phân phó qua chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Hạ Bình đứng chắp tay, một bộ các ngươi những nô tài này không nên hỏi nhiều bộ dáng, bằng không hắn ngay tại chỗ báo nổi. Ở đây người lập tức ý miệng, không dám hỏi nhiều. Nha, Trác Hào. Thật sự là thật lớn phái đoàn A, lên làm hồn điện phân điện người liền kéo dậy, ngươi cho rằng hồn điện lực lượng chính là mình lực lượng, công khí tư dụng, có biết hay không đây là bao lớn hành vi phạm tội, ta vài phút có thể lên cáo hồn điện điện chủ, đưa ngươi mũ ố xa lấy xuống, biết không? Một cái gà trống cuống họng đồng dạng thanh âm trung niên nam tử đi tới, mọc ra một đôi mắt tăm giác, lộ ra âm ngoan rảo trá thần sắc. Mặt đầy oán hận nhìn lấy Hạ Bình. Ngươi là này dễ hành. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhìn lấy nam tử trung niên này. Một cái trung niên quản sự quá sợ hãi, vội vàng thấp giọng nói, Trác Hào đại nhân, tuyệt đối không được à, vị này là đến từ hồn điện tổng điện trưởng lão đầm thu được, là Khâm Sai đại thần à, ta nghe nói hắn tựa hồ đã từng cùng ngươi biết. Sắc mặt hắn có chút cổ quái. Cảm thấy Trác Hào thế mà không biết vị này đầm thu được trưởng lão, thật sự là quá cổ quái. Liễu Như Lan trái tim lộp bộp nhảy một cái, sẽ không phải bọn họ giả mạo Trác Hào thân phận sự tình bại lộ đi. Nhận biết. Loại tiểu nhân này vật ngã làm sao lại nhận biết, đừng nói giỡn. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy Đàm Bác ánh mắt càng phát ra xem thường đứng lên, một chút cũng không có tâm hỏng bộ dáng. Ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói mình không biết người này. Trác Hào, tiểu nhân vật, người nào mẹ hắn là tiểu nhân vật, ngươi thật là có gan nói ra những lời này à, một đoạn thời gian không thấy, ngươi cũng bắt đầu phách lối đến không biên giới. Nghe nói như thế, Đầm Thu được cái mũi đều kém chút tức điên, có loại thất khổng khói bay vị đạo, đơn giản hận không thể xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một trận. Hắn cho rằng Trác Hảo nói ra lời nói này là cố ý, cũng là cố ý đến gây chuyện, ngay trước nhiều người như vậy mặt đến châm chọc hắn, nói hắn đàm bác chỉ là cái để cho người ta không nhớ được tiểu nhân vật. Trước đó hắn cùng Trác Hảo liền có thù, quan hệ đó là tướng không đảm đương nổi, gặp mặt thiếu chút nữa hội đánh nhau loại kia, không nghĩ tới lần này càng quá đáng, còn cần không biết hắn đến châm chọc, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Người chung quanh đều là sờ một vệt mồ hôi lạnh, quả nhiên là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn a. Bất quá bọn hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trác Hảo đại nhân cũng không phải là không biết đàm bác, mà là tại phản phung a. Tuy nhiên bọn họ cũng đối Trác Hảo cùng đàm bác quan hệ không tốt hơi có nghe thấy, nhưng là cũng không nghĩ tới không tốt đến loại trình độ này. Liễu Như Lan lại là thấy kinh hồn bạt vía. Cái này vượt ngoại tà ma quả thực là to gan lớn mật à, lời như vậy đều nói được, nếu như bị người phát hiện bọn họ thân phận chân thật lời nói, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này sắc phôi đảm lượng thế nào liền lớn đến loại trình độ này. Liên quan gì đến ngươi, không có việc gì liền xéo ngay cho ta, ta nhiều ngày bên ngoài, tàu xe mệt mỏi, chính muốn nghỉ ngơi một chút, có thể không còn khí lực cùng ngươi nói nhảm. Hạ Bình phất phất tay, ra lệnh chủ khách. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái rắm, ta nhìn ngươi là muốn trở về ngày nữ nhân đi. Đàm bác u ám con mắt đặt ở Liễu Như Lan trên thân, nhìn lấy nàng hoàn mỹ khuôn mặt, có lồi có lom dáng người, cùng thánh nữ đồng dạng thánh khiết khí tức, hắn ghen ghét đến muốn mạng. Đẹp như thế nữ nhân, thế mà rơi vào Trác Hảo trên tay, quả thực là lao thiên không có mắt. Hôn đả này tại Hoài Ninh thành qua cuộc sống tạm bợ thật đúng là thoải mái a, chất béo lại nhiều, so đợi tại hồn điện tổng điện khi khổ hành tăng hắn tới nói, cũng không biết sảng gấp bao nhiêu lần. Nói thật, hắn mặc dù là hồn điện tổng điện trưởng lão, bàn về địa vị hơi cao hơn Trác Hảo một điểm, nhưng là bàn về thực chất quyền lực, còn có hưởng thụ đồ vật, vẫn là không kém thiếu. Dù sao tại hồn điện tổng điện điện chủ không coi vào đâu. Bọn họ cái nào dám tùy ý tham ô nhận hối lộ à, từng cái đều là trôi qua trong lòng run sợ.